hỗn độn thần hỏa, đồng thời cũng rèn luyện Diệp Cô Thần nhục thân. Nhục thể của hắn, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có hướng tam tinh cổ thần thuế biến xu hướng. Đương nhiên, muốn chân chính lột xác thành vì tam tinh cổ thần, hiển nhiên cũng không phải chuyên đơn giản như vậy. Hiện tại, ta cuối cùng có chút minh bạch, vì sao thế giới thần phủ sẽ bị xưng là trong truyền thuyết thần phủ. Diệp Cô Thần nói nhỏ, bởi vì từ một loại nào đó trình độ đã nói, thế giới thần phủ lại có chút cùng loại với Thiên Diệp Thánh Hoàng Thánh Hoàng giới. Nhưng phải biết, Diệp Cô Thần là thần phủ cảnh võ giả, mà Thiên Diệp Thánh Hoàng chính là Bất Hủ Thánh Hoàng. Hai loại cảnh giới, chênh lệch đơn giản cũng không thể dùng hồng câu để hình dung, đơn giản không cách nào cùng một chỗ tương đối. Nhưng thế giới thần phủ lại là để Diệp Cô Thần, tại thần phủ chi cảnh, liền ẩn ẩn có Thánh Hoàng giới hình thức ban đầu. Cái này không phải liền là gian lận sao? Nếu là ngưng tụ ra thế giới thần phủ, đem nó tế luyện ra trấn áp đối địch, há không chính là tương đương với Thiên Diệp Thánh Hoàng tế ra Thánh Hoàng giới. Diệp Cô Thần sâu thở ra một hơi, hắn cuối cùng là minh bạch thế giới thần phủ nghịch thiên chỗ. Này bằng với chính là, để Diệp Cô Thần tại thần phủ cảnh, liền lĩnh ngộ được Bất Hủ Thánh Hoàng cấp bậc thế giới quy tắc. Cái này còn không nghịch thiên sao? Cửu Kiếp Tâm Kinh, quả nhiên không hổ là vô thượng công pháp. Diệp Cô Thần chậm rãi đè xuống trong lòng chấn động, có thể nói, Diệp Cô Thần cách cuối cùng lột xác ra thế giới thần phủ, vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Bất quá, lần này Diệp Cô Thần thu hoạch, nhưng xa xa không chỉ như thế. Ánh mắt của hắn, mang theo một chút ý cười, nhìn xem kia cách đó không xa, cứng ngắc trong hư không vạn năm hỏa linh trên thân. Nếu như vạn năm hỏa linh là nhân loại, như vậy nó thời khắc này biểu lộ, nhất định là mộng bức. Trước mặt cảnh giới này hèn mọn mà nhân loại nhỏ bé võ giả, vậy mà tại nó hỗn độn thần hỏa ở trong sống tiếp được. Không chỉ như thế, có vẻ như hỗn độn thần hỏa, đối nó còn không có mảy may tác dụng. Vạn năm hỏa linh tựa hồ là có chút không dám tin tưởng, nó há miệng phát ra rít lên một tiếng, lại lần nữa phun ra một đạo hỏa trụ. Nhưng mà hỏa trụ rơi trên người Diệp Cô Thần, lại là không cách nào mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Thậm chí liền ngay cả cọng tóc, đều không có đốt cháy khét một cây. Diệp Cô Thần khóe miệng mang theo một sợi cười nhạt ý, tại vạn năm hỏa linh nhân tính hóa kinh ngạc bên trong, chậm rãi giơ tay lên. Phốc phốc, một sợi ngũ thải ban lan, hiện lên hỗn độn bộ dáng thần hỏa, từ nó giữa ngón tay hiển hiện. Giống, ngay tại cái này sợi hỗn độn thần hỏa toát ra đồng thời, vạn năm hỏa linh phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, phảng phất tại phát tiết lấy khiếp sợ trong lòng cùng không cách nào tin. Dưới cái nhìn của nó, ra mình bên ngoài, căn bản không có khả năng có người trưởng khống hỗn độn thần hỏa. Nhưng là người trước mặt này loại, lại là nắm trong tay. Lấy vạn năm hỏa linh vốn cũng không cao trí thông minh, căn bản là không có cách lý giải loại tình huống này. Diệp Cô Thần mang trên mặt cười nhạt ý, trong cơ thể hắn thần phủ, đều là trải qua hỗn độn thần hỏa rèn luyện, đương nhiên sẽ không lại nhận hỗn độn thần hỏa tổn thương. Thậm chí giống như huyền nguyên trọng thủy, Diệp Cô Thần cũng có thể điều khiển hỗn độn thần hỏa. Mà lại bởi vì hỗn độn thần hỏa uy năng quá mức bá đạo, Diệp Cô Thần thể nội tịch diệt tâm ma viêm, đại la phần hư diễm, đều là bị hỗn độn thần hỏa thôn phệ. Chỉ cần là tất cả cùng hỏa diễm có liên quan năng lượng, đều bị hỗn độn thần hỏa luyện hóa. Cho nên hiện trên người Diệp Cô Thần, chỉ có được một loại hỏa diễm, đó chính là hỗn độn thần hỏa. Bất quá cái này hỗn độn thần hỏa, lại là so đại la phần hư diễm cùng tịch diệt tâm ma viêm cộng lại còn mạnh hơn rất nhiều lần. Giữa hai bên, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Giờ phút này, Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vạn năm hỏa linh, như có điều suy nghĩ. Vạn năm hỏa linh, thì là toàn thân run lên, nó ngoại trừ hỗn độn thần hỏa bên ngoài, không còn có bất luận cái gì thủ đoạn đối địch. Nói cách khác, hiện tại nó đối Diệp Cô Thần, hoàn toàn không có uy hiếp chút nào. Nhưng Diệp Cô Thần, lại có luyện hóa nó khả năng. Nghĩ đến đây, vạn năm hỏa linh liền có một loại run lẩy bẩy cảm giác. À, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, bất quá chỉ là không biết làm như vậy về sau, thần khí tông tông chủ bọn người, có thể hay không đuổi theo ta chặt. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, nếu là vạn năm hỏa linh không có, chắc hẳn Cố Bắc Hàn muốn giết hắn tâm đều sẽ có đi. Bất quá đáng tiếc là, tại Diệp Cô Thần suy nghĩ bên trong, hắn lấy cấm kỵ đúc thuật rèn kiếm, cuối cùng vừa vặn cần vạn năm hỏa linh lực lượng. Bằng vào Diệp Cô Thần tự thân hỗn độn thần hỏa, còn chưa không đầy đủ. Hiện tại ngoại giới người, chỉ sợ đều cho là ta đã vẫn lạc đi, cũng là thời điểm đi ra. Diệp Cô Thần nghĩ thầm, đổi lại một bộ huyền áo, dáng người thon dài, ánh mắt lạnh nhạt, dậm chân hư không, đi ra Thanh Đồng Cự Tháp. Chương 1360, Diệp Cô Thần hiện thân, sau cùng đọ sức. Thanh Đồng Cự ngoài tháp, cục diện dưới mắt, tựa hồ đã hết thảy đều kết thúc. Cố Bắc Hàn ánh mắt lộ ra một sợi sầu lo cùng vẻ bất đắc dĩ. Đại trưởng lão Dương Khải thì mặt đen lên, không nói một lời. kia Tống Phi Trần thì là đầy mặt cho tàn, trong mắt bí mật mang theo oán ý. Hắn thấy, Diệp Cô Thần cho dù là chết rồi, cũng muốn chỉnh hắn một tay, liên lụy hai tay của hắn bị phế, còn triệt để đánh mất tranh đoạt khôi thủ cơ hội. Phụ thân, thật có lỗi, để ngài thất vọng. Cố Tương Linh kết thúc tranh tài, đi tới Cố Bắc Hàn bên cạnh, dung nhan xinh đẹp bên trên cũng là mang theo vẻ u sầu. Nàng cuối cùng dốc hết toàn lực, đoán tạo ra chuẩn thiên kiếp thần binh. Đối với nàng cái tuổi này tới nói, đã là cực kỳ ưu tú. Nhưng làm sao, mặt trên còn có một cái càng thêm yêu nghiệt Nam Cung Tuyệt Vân. Song cực phẩm thiên địa kỳ hỏa, tăng thêm thần cấp đúc thuật. Nam Cung Tuyệt Vân là làm chi không thẹn đỉnh tiêm rèn đúc thiên tài. Ha ha, bất luận lúc trước vẫn là hiện tại, kết cục vẫn không thay đổi a. Tiêu Công Thâu mỉm cười, triệt để buông lỏng tâm thần. Ngay từ đầu, hắn cũng không có đem Diệp Cô Thần để vào mắt, thẳng đến Diệp Cô Thần liên tiếp thể hiện ra làm cho người ngoài ý muốn năng lực, khiến Tiêu Công Thâu cũng là không khỏi coi trọng. Nhưng bây giờ, kết cục triệt để định ra, hắn đầu nhi Nam Cung Tuyệt Vân sẽ thành Thần Khí Tông thiếu tông chủ. Đoán Thiên Phong nghe vậy, không nói lời nào, chỉ là cái kia vốn là lộ ra già nua khuôn mặt, càng lộ vẻ mệt mỏi. Đáy mắt, ẩn ẩn còn có tự trách chi sắc, hắn hiện tại quan tâm nhất là Diệp Cô Thần sinh tử, mà không phải kết quả trận đấu. Tại Đoán Thiên Phong mà nói, chỉ cần Diệp Cô Thần có thể sống sót, dù là tranh tài thua, đổ ước thua, Đoán Thiên Phong cũng không quan trọng. Nam Cung Hoa Tinh nhìn thấy Đoán Thiên Phong thần thái, đáy mắt cũng là có chút lướt qua một sợi thương hại chi ý. Nàng đối Đoán Thiên Phong, mặc dù đã không có tình cảm, nhưng dù sao từng có một chút mỹ hảo quá khứ. Đoán sư huynh, Hoa Tinh trước đó liền đã nói qua, quá khứ liền để nó quá khứ, buông xuống chấp niệm, thanh thản ổn định quy ẩn sơn lâm không tốt sao? Nếu như nói như vậy, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái bộ dáng này, Diệp Cô Thần cũng sẽ không vẫn lạc. Nam Cung Hoa Tinh cho rằng, mình là đang an ủi Đoán Thiên Phong. Nhưng nghe đến Diệp Cô Thần vẫn lạc mấy chữ này mắt, Đoán Thiên Phong giống như là bị kích thích đến, phản bác không thể nào, Diệp tiểu tử có hắn tính toán. Lúc trước tam đại thế lực cấp độ bá chủ tại Thiên Hoang Bình Nguyên bức giết hắn, hắn cũng chưa chết, làm sao có thể chết ở chỗ này. Đoán Thiên Phong không muốn tin tưởng, ai, Đoán sư huynh, ngươi vẫn là cái kia tính cách, không muốn tiếp nhận sự thật. Nam Cung Hoa Tinh khẽ lắc đầu, ngay tại lúc tiếng nói của nàng rơi xuống thời khắc, một đạo nhàn nhạt tiếng nói bỗng nhiên truyền ra. A, sự thật, loại nào sự thật, thanh âm này vừa ra, Nam Cung Hoa Tinh còn có chút ngẩn người. Nhưng mà Cố Tương Linh nghe được thanh âm này, đôi mắt đẹp lại là không cách nào ức chế chừng lớn, trong suốt trong con mắt che kín ngoài ý muốn vui sướng. Ở đây rất nhiều người cũng là ngây ngẩn cả người, bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng nhau chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Rõ ràng là thanh đồng cự tháp hầm trú ẩn bên trong. Cái này, không, không thể nào. Một vị thần khí tông trưởng lão trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hít vào một hơi. Bọn hắn không cách nào tin, nhưng này cái thanh âm lại là quả thật từ hầm trú ẩn bên trong truyền tới. Vạn đạo ánh mắt cùng nhau hướng về hầm trú ẩn miệng. Tại tất cả mọi người rung động cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một vị huyền áo thiếu niên lạnh nhạt dậm chân mà ra. Tóc đen tung bay, ánh mắt trầm tĩnh, mày kiếm mắt sáng tuấn tú dung nhan, lộ ra phi thường trầm tĩnh thong dong. Ra người, không phải Diệp Cô Thần, vẫn là người nào? Diệp Cô Thần, toàn trường xôn xao, đơn giản như là sôi trào. Tất cả mọi người, lấy một bộ gặp quỷ thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Không phải nói ngay cả tôn giả Ngụy Thánh tiến vào bên trong đều sẽ gặp nạn sao? Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? So với những cái kia xem người rung động, thần khí tông một đám trưởng lão, còn có Dương Khải cùng Cố Bắc Hàn, cũng là có chút sững sờ, không thể tưởng tượng. Bọn hắn thường xuyên đến đây thiên lô đoán tạo, đối với vạn năm hỏa linh uy lực, lại quá là rõ ràng. Đây chính là hỗn độn thần hỏa ha, so cực phẩm thiên địa kỳ hỏa càng cường đại hơn tồn tại. Cho dù là Cố Bắc Hàn, cũng không có đem chú ý đánh trên hỗn độn thần hỏa. Bởi vì hắn biết, căn bản không có khả năng, vạn năm hỏa linh, cũng căn bản không phải người bình thường có thể thu phục tồn tại. Chính là bởi vậy, Cố Bắc Hàn bọn người mới sẽ giật mình. Trước đó hỗn độn thần hỏa bạo động, cũng gián tiếp nói rõ, Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác đụng phải vạn năm hỏa linh. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Diệp Cô Thần đến tột cùng là như thế nào sống sót. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hắn vì cái gì sẽ còn sống, vì cái gì? Tống Phi Trần sắc mặt ngưng kết, mà phía sau ra đều phảng phất muốn nổ tung. Hắn bị hỗn độn thần hỏa khiến cho hai tay phế bỏ, càng là đã mất đi tư cách dự thi. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần lại như cái người không việc gì, từ thanh đồng cự trong tháp đi ra. Cái này mẹ nó ai chịu nổi a? Tống Phi Trần phát điên, cảm giác mình sắp điên rồi. Hắn nhận lấy hỗn độn thần hỏa tác động đến, trở nên thê thảm như vậy, Diệp Cô Thần lại bình yên vô sự. Bị kích thích không chỉ là Tống Phi Trần, Nam Cung Tuyệt Vân cũng là tâm thần chấn động, kém chút ngay cả luyện khí tay đều là có chút bất ổn. Làm sao có thể, Nam Cung Tuyệt Vân huyệt thái dương gân xanh thình thịch nhảy lên. Cái này Diệp Cô Thần, mệnh không khỏi cũng quá lớn. Mà Đoán Thiên Phong, Cố Tương Linh, còn có Thần Điêu Tiểu Hắc, đều là thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đặc biệt là Đoán Thiên Phong, quét qua trên mặt tự trách cùng suy sụp tinh thần. Mặc dù hắn cũng không biết, Diệp Cô Thần làm sao có thể còn sống ra, nhưng loại kết quả này, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Cô Thần ánh mắt nhàn nhạt, nhìn về phía Nam Cung Hoa Tinh nói, Diệp Mỗ không có chết tại Thanh Đồng Cự trong tháp, ngược lại để các ngươi thất vọng. Hừ, Tiêu Công Thâu ống tay áo phất một cái, mặt lạnh lấy không nói lời nào. Trong lòng của hắn cũng là không thể tưởng tượng, nghi vấn trùng điệp. Nhưng hiển nhiên hắn kéo không xuống cái kia mặt hỏi thăm Diệp Cô Thần. Nam Cung Hoa Tinh thì là bị Diệp Cô Thần hỏi á khẩu không trả lời được, mỹ lệ dung nhan thanh bạch giao thế, phi thường xấu hổ. Vừa rồi nàng còn nói, để Đoán Thiên Phong thừa nhận Diệp Cô Thần vẫn lạc sự thật. Kết quả Diệp Cô Thần lập tức liền từ Thanh Đồng Cự trong tháp ra. Cái này đánh mặt không nên quá nhanh, nhưng rất nhanh, Nam Cung Hoa Tinh liền điều chỉnh tới, mở miệng nói ra, Diệp Cô Thần, người thật sự phi thường ngoài người ta dự liệu, sợ rằng cũng không nghĩ tới ngươi sẽ sống lấy ra. Nhưng này lại như thế nào, hiện tại thiếu tông chủ chi tuyển kết quả đã hết thảy đều kết thúc, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nam Cung Hoa Tinh, để rất nhiều người đều là nhận đồng gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Nam Cung Tuyệt Vân, cơ hồ là vững vàng ngồi lên thiếu tông chủ chi vị. Diệp Cô Thần cho dù còn sống ra, thì có ích lợi gì? Nên không sánh bằng, vẫn là không sánh bằng. Đoán Thiên Phong cũng là lắc đầu khẽ thở dài, Diệp tiểu tử, đủ chứ, ngươi có thể bình an liền tốt, cùng lắm thì cái này tỉ thí, chúng ta không thể so với, đổ ước thua thì thua đi, có lẽ cũng nên nhận mệnh. Như Diệp Cô Thần bởi vì giúp hắn mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Đoán Thiên Phong thật khó từ tội lỗi. Bởi vậy, Đoán Thiên Phong tình nguyện từ bỏ đổ ước. A, Đoán Thiên Phong tiền bối, cái này cũng không giống như là tác phong của ngươi a. Diệp Cô Thần chợt cười một tiếng, trông thấy Diệp Cô Thần cười, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái này ý cười bên trong, tràn ngập tự tin. Ta Diệp Cô Thần mệnh, chính là không nhận mệnh, chính là đi cấm kỵ hành vi nghịch thiên, cũng là muốn đoán tạo ra cử thế vô song chi thần binh. Diệp Cô Thần lời nói chanh chanh, đưa tay mà lên, tóc đen bay phấp phới. Một cỗ huyết hồng sắc khí tức, từ Diệp Cô Thần thể nội tản ra, làm thiên địa dao động, chư thiên biến sắc. Là, cấm kỵ đúc thuật, Đoán Thiên Phong trái tim hung hăng run lên. Cái kia ngay cả hắn cũng không từng động tới cấm kỵ đúc Phật, hôm nay Diệp Cô Thần, chẳng lẽ muốn đem nó hiển hiện thế gian? Chương 1361, Thần Hỏa Gia, Vạn Hỏa Thần Phục. Cấm kỵ đúc Phật, đột xuất chính là cấm kỵ hai chữ. Mặc dù cấm kỵ đúc Phật đủ để cùng thần cấp đúc Phật so sánh, thậm chí tới một mức độ nào đó, còn muốn thoáng cao hơn thần cấp đúc Phật một chút. Nhưng là nó trình độ hung hiểm, cũng không phải thần cấp đúc Phật có thể so. Thần cấp đúc Phật nếu như thất bại, nhiều nhất chính là thần binh báo hỏng mà thôi. Nhưng nếu là cấm kỵ đúc thuật thất bại, bình thường mà nói, đều sẽ đối chú tạo sư tạo thành rất nhiều tổn thương. Nhẹ thì bị thương, nặng thì tử vong cũng có thể. Chính là bởi vì cấm kỵ đúc thuật cực kỳ hy hữu, tăng thêm cực lớn tác dụng phụ, tại chú tạo sư trong đám người, cơ hồ tuyệt tích. Nói chung, chỉ có tên điên mới có thể muốn lấy cấm kỵ đúc thuật đoán tạo thần binh. Mà giờ khắc này, cảm thụ được Diệp Cô Thần cái chủng loại kia khí tức. Toàn trường tất cả mọi người là cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đặc biệt là thần khí tông cả đám, từng cái con mắt trừng lớn, con người che kín vẻ kinh ngạc. Kia Diệp Cô Thần, đến tột cùng là muốn tế ra cái gì đúc thuật? Loại khí tức này, tuyệt đối không phải phổ thông đúc thuật, thậm chí cũng không phải thần cấp đúc thuật. Dương Khải trái tim cũng là hung hăng run lên, nhịn không được nói. Không phải là, cấm kỵ đúc thuật, Cố Bắc Hàn trong mắt hiển hiện một sợi kinh nghi bất định chi sắc, nói. Cái gì, cấm kỵ đúc thuật? Một chút thần khí tông trưởng lão hít sâu một hơi, con người trải rộng rung động. Cấm kỵ đúc thuật, cái gì là cấm kỵ đúc thuật? Một chút xem người nghi ngờ nói, cái gọi là cấm kỵ đúc thuật, chính là vô cùng có tính nguy hiểm đúc thuật, nhẹ thì để chú tạo sư bị thương, nặng thì tử vong. Bất quá loại này đúc thuật, bình thường đều có thể so với thần cấp đúc thuật. Một vị thần khí tông trưởng lão giải thích nói, cái gì, vậy mà như thế hung hiểm, cái này Diệp Cô Thần chẳng lẽ muốn liều mạng sao? Một số người nghe xong sau khi giải thích, quá sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, hệ so sánh thử một cái đoán tạo, đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cố Tương Linh sắc mặt càng là hơi tái nhợt, nàng tự nhiên là rõ ràng cấm kỵ đúc thuật sao mà hung hiểm. Mà lại lấy Diệp Cô Thần tản ra loại khí thế này xem ra, loại này cấm kỵ đúc thuật, hiển nhiên cũng là cấp cao nhất, nhưng cùng lúc cũng là hung hiểm nhất. Diệp công tử, người không cần như thế. Cố Tương Linh thất sắc nói. Vì một cái thiếu tông chủ chi vị, đánh cược tính mệnh, đáng giá không? Đoán Thiên Phong cũng là nỗi lòng lắc lư. Hắn lần đầu đụng phải Diệp cô thần, truyền thừa nó cấm kỵ đúc thuật thời điểm, đích thật là muốn cho Diệp cô thần dùng cái này đúc thuật, trợ giúp hắn thắng được cùng Tiêu Công Thâu đổ ước. Nhưng là trải qua thời gian lâu như vậy, Đoán Thiên Phong đối Diệp cô thần đã sớm có tình thầy trò. Hiện tại hắn tình nguyện mình thua trận đổ ước, cũng không nguyện ý Diệp cô thần bởi vậy bất chấp nguy hiểm. Diệp tiểu tử, ngươi không cần như thế. Đoán Thiên Phong mở miệng thở dài. Diệp cô thần thần sắc không thay đổi nói, tiền bối, Diệp mỗ cũng không phải tất cả đều là vì ngươi, ta cũng có quyết tâm, đoán tạo ra thuộc về mình thần binh. Diệp cô thần sớm, liền có đoán tạo chuyên thuộc về mình thần binh dự định. Chỉ là một mực không có điều kiện cùng cơ hội, hiện tại thật vất vả đụng tới một cái cơ hội tốt như vậy, Diệp cô thần làm sao lại bỏ lỡ. Về phần kia cấm kỵ đúc thuật tính nguy hiểm, Diệp cô thần nếu là sợ nguy hiểm, căn bản liền sẽ không tiến vào thanh đồng cự tháp. Nhìn thấy Diệp cô thần ánh mắt lộ ra chấp nhất, Đoán Thiên Phong có chút há miệng, cuối cùng vẫn không có thuyết phục cái gì. Đây là thuộc về Diệp cô thần chấp niệm, người vậy mà truyền thừa cho hắn cấm kỵ đúc thuật, hoàn toàn chính xác để cho ta không nghĩ tới. Tiêu Công Thâu sắc mặt, trước nay chưa từng có lạnh. Hắn mới còn cho rằng, Nam Cung Tuyệt Vân đoạt được thiếu tông chủ chi vị, cơ hồ là ổn. Kết quả Diệp cô thần còn sống từ thanh đồng cự trong tháp đi ra, vượt ra khỏi Tiêu Công Thâu đoán trước. Hiện tại thậm chí ngay cả cấm kỵ đúc thuật đều thi triển ra. Tiêu Công Thâu trong lòng đều là loáng thoáng có một tia bất an cảm giác. Trải qua thời gian dài mưu đồ, sẽ không bởi vì Diệp cô thần một người mà ra cái gì gốc dạ a. Nam Cung Hoa Tinh nỗi lòng cũng là không bình tĩnh, trong lòng hai người đều có một sợi bất an. Cấm kỵ đúc thuật lại như thế nào, Diệp cô thần, lấy thực lực của ngươi, phát huy được cấm kỵ đúc thuật uy lực sao? Đừng đến lúc đó, thần binh không có luyện ra, người ngược lại là không có. Nam Cung Tuyệt Vân cười lạnh nói, cấm kỵ đúc thuật, nếu như người người đều có thể thành công, đây cũng là không gọi cấm kỵ đúc thuật. Mà lại Diệp cô thần còn không phải chuyên môn chú tạo sư. Đoán tạo, chỉ là hắn nghề phụ mà thôi. Dưới loại tình huống này, còn muốn mạnh mẽ thi triển cấm kỵ đúc thuật, theo Nam Cung Tuyệt Vân, xác suất thành công xa xa không có hắn thi triển thần cấp đúc thuật cao. Chỉ có người vô tri mới có thể ngông cuồng ước đoán người khác có thể vì, người không được, liền ngậm miệng. Diệp cô thần lời nói lạnh lùng, không tiếp tục để ý Nam Cung Tuyệt Vân. Ngươi, tốt, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng là cấm kỵ của ngươi đúc thuật lợi hại, hay là của ta thần cấp đúc thuật càng mạnh. Nam Cung Tuyệt Vân cũng là không thèm đếm xỉa, lần này đoán tạo thần binh, hắn nhất định phải thành công. Nhật Nguyệt Luyện Nguyên Cực, Nam Cung Tuyệt Vân song trưởng thôi động chân dương huyền hỏa cùng thái âm hàn viêm, các loại thần thánh vật liệu, cực phẩm bảo liệu, tại trong ngọn lửa chìm nổi lăn lộn. Mơ hồ trong đó, vậy mà tựa như muốn ngưng tụ ra hai thanh kiếm khí thần binh. Mà ánh mắt rất nhiều người đều là rơi vào Diệp cô thần trên thân. Diệp cô thần mặc dù muốn thi triển cấm kỵ đúc thuật, nhưng là hắn hỏa diễm phẩm cấp lại ẩn ẩn thấp Nam Cung Tuyệt Vân một bậc. Đúng vậy a, đại la phần hư diễm mặc dù đủ để cùng Nam Cung Tuyệt Vân hai loại hỏa diễm so sánh, nhưng tịch diệt tâm ma viêm vẫn là hơi kém một bậc. Mọi người ở đây nghị luận lúc, Diệp cô thần lại là chậm rãi giơ tay lên. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh truyền ra. Một đoàn ngũ thải ban lan, hiện lên hỗn độn bộ dáng hỏa diễm, bạo dũng mà ra. Ngọn lửa này vừa ra, hư không phảng phất đều ẩn ẩn bị thiêu đến vặn vẹo. Ngọn lửa này là, khi thấy Diệp cô thần tế ra hỗn độn thần hỏa lúc, toàn trường tĩnh mịch. Một chút thần khí tông chú tạo sư, trong mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Người bóp ta một thanh, ta nhìn thấy chính là thật sao? Hỗn độn thần hỏa, Diệp cô thần tế ra vạn năm hỏa linh hỗn độn thần hỏa. Tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô, bốn phía dâng lên. Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, mắt trừng tróng ngốc. Cho dù là những cái kia xem người cùng người ngoài nghề, trước đó cũng là thấy được, Nam Cung Tuyệt Vân cùng Tống Phi Trần bọn người, đang khổ cực mượn dùng hỗn độn thần hỏa. Nhưng là hiện tại, Diệp cô thần lại là tiện tay liền tế ra hỗn độn thần hỏa. Cái này, đừng nói là những cái kia quần chúng, liền ngay cả Cố Bắc Hàn, trên mặt biểu lộ đều là đặc sắc. Hắn thậm chí có chút nhớ nhung bắt lấy Diệp cô thần chất vấn, hắn là như thế nào đạt được hỗn độn thần hỏa. Mà kia Tống Phi Trần, như là mất hồn, hai mắt ngốc trệ, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Hai tay của hắn bị hỗn độn thần hỏa đốt phế, Diệp cô thần ngược lại nắm trong tay hỗn độn thần hỏa. Cái này một viên, Tống Phi Trần triệt để lòng như cho nguội. Diệp cô thần, hắn không so được, Đoán Thiên Phong, Cố Tương Linh bọn người, đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá lại vì Diệp cô thần mà mừng rỡ. Hỗn độn thần hỏa, tuyệt đối là chú tạo sư có thể ngộ nhưng không thể cầu lợi khí. Xa so với cực phẩm thiên địa kỳ hỏa muốn tốt. Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh thì là như là hóa đá, xử tại nguyên chỗ, biểu lộ trước nay chưa từng có cứng ngắc. Đương nhiên, những người này rung động cũng không sánh bằng giờ phút này Nam Cung Tuyệt Vân rung động. Bởi vì hắn mới là Diệp Cô Thần đối thủ, Diệp Cô Thần tế ra Hỗn Độn Thần Hỏa, đối Nam Cung Tuyệt Vân mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Bởi vì, thần hỏa ra, vạn hỏa thần phục, chương 1362, Thiên Kiếp Thần Binh, Âm Dương Song Cổ Kiếm. Nam Cung Tuyệt Vân rõ ràng cảm thấy, đương Diệp Cô Thần tế ra Hỗn Độn Thần Hỏa thời điểm, hắn chân dương huyền hỏa cùng thái âm hàn viêm phảng phất đều giống như nhận lấy áp chế, trở nên run rẩy lên. Nếu như nói cực phẩm thiên địa kỳ hỏa là hỏa diễm bên trong quý tộc, như vậy thần hỏa chính là hỏa diễm bên trong vương giả. Thần hỏa ra, vạn hỏa thần phục, tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Hỗn độn thần hỏa, ngươi làm sao có thể trưởng khống được hỗn độn thần hỏa? Nam Cung Tuyệt Vân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Diệp Cô Thần đơn giản đổi mới hắn nhận biết, một lần lại một lần địa hiện ra hành động kinh người. Hiện tại Nam Cung Tuyệt Vân cuối cùng có ghi minh bạch, vì sao Diệp Cô Thần sẽ có danh khí lớn như vậy. Diệp Cô Thần, không thể khinh thường, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Nam Cung Tuyệt Vân lạnh lùng cắn răng, trong lòng không bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều thiên tư tuyệt thế, thân phận địa vị cao cao tại thượng, là trong mắt mọi người thiên mệnh quý tử. Nhưng là hiện tại, Diệp Cô Thần xuất hiện, phảng phất hung hăng đánh thức hắn. Tuyệt Vân, ổn định tâm thần, cấm kỵ đúc thuật tuyệt không phải dễ dàng như vậy thành công, người y nguyên có lớn nhất phần thắng. Tiêu Công Thâu nhìn thấy Nam Cung Tuyệt Vân cảm xúc tựa hồ có bất ổn, lúc này lớn tiếng mở miệng quát. Không sai, Tuyệt Vân, người còn có phần thắng. Nam Cung Hoa Tinh cũng là khích lệ nói. Nghe được hai người bọn họ, Nam Cung Tuyệt Vân thân thể chấn động, đột nhiên thanh tỉnh lại. Không sai, Diệp Cô Thần cho dù có được hỗn độn thần hỏa, muốn thành công thi triển ra cấm kỵ đúc thuật, xác suất thành công cũng cực kỳ bé nhỏ, nhưng ta lại là có 6-7 thành nắm chắc có thể thành công. Nam Cung Tuyệt Vân ánh mắt trong vắt, hắn dù sao cũng là một trong thập đại công tử, rất nhanh liền điều chỉnh tự thân trạng thái. Diệp Cô Thần, người mơ tưởng dao động ta đoạt thắng quyết tâm. Nam Cung Tuyệt Vân hít sâu một hơi, không hề bị đến ảnh hưởng, bắt đầu toàn tâm toàn ý đoán tạo tế luyện mình thần binh. Diệp Cô Thần nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu, có ít người, chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nghĩ tới đây, Diệp Cô Thần cũng là không tiếp tục chần chờ, xuất ra các loại đoán tạo tốt bảo liệu, bắt đầu sau cùng rèn đúc. Nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu, đây chính là môn này cấm kỵ đúc thuật danh tự. Một người cả đời, chỉ có thể dùng cái này đúc thuật, rèn đúc một thanh thần binh. Khi thanh này thần binh rèn đúc sau khi hoàn thành, Diệp Cô Thần đem không cách nào lại vận dụng cái môn này cấm kỵ đúc thuật đoán tạo cái khác thần binh. Rất có một đời một thế một đôi người hương vị, chỉ bất quá đối tượng, biến thành binh khí. Đương nhiên, về sau Diệp Cô Thần như đạt được cái khác cấm kỵ đúc thuật, y nguyên có thể thi triển. Chỉ là môn này cấm kỵ đúc thuật, chỉ có thể dùng để đoán tạo một thanh này thần binh. Sau đó, chính là dài dằng dặc đoán tạo quá trình. Càng là phẩm giai cao thần binh, đoán tạo chỗ thời gian hao phí lại càng dài. Bất quá ở đây tất cả mọi người, đều là không có chút nào không kiên nhẫn. Thậm chí cảm thấy rất khẩn trương kích thích, bởi vì cuối cùng thần khí tông thiếu tông chủ chi tuyển, sẽ tại hai người này ở trong sinh ra. Diệp Cô Thần, người có thể hay không để cho ta nhìn với con mắt khác đâu? Cố Bắc Hàn trong lòng thì thào. Trước đó Cố Tương Linh hỏi hắn, như Diệp Cô Thần cuối cùng có thể đoạt được thắng lợi, phải chăng trực tiếp để hắn trở thành thần khí tông thiếu tông chủ? Cố Bắc Hàn không có cho ra minh xác đáp án, bởi vì để Diệp Cô Thần trở thành thiếu tông chủ, hoàn toàn chính xác có quá nhiều phiền toái. Bất quá như Diệp Cô Thần biểu hiện, có thể làm cho hắn đều nhìn với con mắt khác, cái kia còn có cái gì không thể đâu. Những bá chủ kia cấp thế lực cũng sẽ không ngốc đến muốn tiêu diệt thần khí tông A. Nói cho cùng, chỉ là Cố Bắc Hàn không muốn nhiều gây phiền toái mà thôi. Hiện tại, hắn cũng đang lẳng lặng quan sát giữa hai người chiến đấu sau cùng. Diệp Cô Thần bắt đầu chuyên tâm tại đoán tạo phôi thô. Hắn chỗ dung nhập cửu khiếu thần thạch, có thể làm cho thần binh có được giống như người, tự chủ tu luyện năng lực. Mà vân mẫu ẩn linh tiên, thì có thể làm cho thần binh có được linh tính. Đại La Đạo Kim thì có thể để cho thần binh mang lên thiên nhiên đạo vận. Thiên Kiếp Lam Kim có thể làm cho thần binh có được chống cự thiên kiếp lôi điện năng lực. Hư Không Mẫu Kim thì có thể để cho thần binh càng thêm nhẹ nhàng, thậm chí ngày sau có thể xuyên thủng, cắt đứt hư không. Nói tóm lại, mỗi một dạng thần thánh vật liệu, Diệp Cô Thần đều xem như vật tận kỳ dụng. Mà Nam Cung Tuyệt Vân, đồng dạng không cam lòng yếu thế, lại có hai kiện kiếm khí hình thức ban đầu, tại trong ngọn lửa chìm nổi. Mơ hồ trong đó, có hai cỗ hoàn toàn tương phản kiếm khí bắn ra. Bên này, Diệp Cô Thần chỗ đoán tạo, đồng dạng là kiếm. Chậc chậc, hai người này thật đúng là cây kim so với cọng râu a, vậy mà đều là rèn đúc kiếm khí. Một số người sau khi thấy, cảm khái liên tục, đến lúc đó chỗ đoán tạo ra kiếm khí, sợ là cũng sẽ có một phen đọ sức. Thời gian trôi qua, 7 ngày thời gian đảo mắt đã qua. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Cô Thần một mực tại đoán tạo kiếm phôi, về phần hắn cấm kỵ đúc thuật, còn không có triệt để hoàn thành. Mà Nam Cung Tuyệt Vân thần binh, lại là sắp thành hình. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từ trong biển lửa vang vọng mà ra. Đây là có chuyện gì? Là Nam Cung Tuyệt Vân, binh khí của hắn đoán tạo thành công. Vậy mà thật thành công, đây chính là thần cấp đúc thuật a. Bốn phía một mảnh xôn xao, ánh mắt mọi người đều là trừng lớn. Dù là Cố Bắc Hàn, Dương Khải bọn người, cũng là ánh mắt bắn ra mà đi. Thần binh thành, Nam Cung Tuyệt Vân tinh thần phấn chấn, hai tay nắm nâng, hai thanh kiếm khí, từ trong biển lửa bạo vọt mà ra. Trong đó một thanh kiếm, như là đỏ ngọc, chảy xuôi hỏa diễm, phảng phất chiết xạ mặt trời quang huy. Mà đổi thành một thanh kiếm, như là băng tinh điêu khắc thành, tản ra làm cho người sợ hãi thấu xương hàn khí. Ngay trước hai thanh thần binh vừa xuất thế là, giữa thiên địa ánh mắt đều là bị nó sở đoạt đi. Âm dương song cổ kiếm, thành, Nam Cung Tuyệt Vân ngửa mặt lên trời vừa kêu, thoáng chốc, chân trời mây đen cuồn cuộn, kinh lôi phun trào. Kia chẳng lẽ là, không thể nào, đưa tới thiên kiếp tẩy lễ, Nam Cung công tử vậy mà đoán tạo ra thiên kiếp thần binh. Một tiếng kinh hô âm thanh, mang theo không thể tin chi ý truyền ra. Toàn trường xôi trào, vạn chúng kinh ngạc, tất cả mọi người là không nghĩ tới, Nam Cung Tuyệt Vân có thể đoán tạo ra thiên kiếp thần binh. Đây quả thực nghịch thiên, làm cho người sợ hãi. Ầm ầm, mây đen ở giữa, điện quang chớp động, sau đó, ngân sắc lôi đình chút xuống. Nam Cung Tuyệt Vân chỗ đoán tạo ra âm dương song cổ kiếm, thì là tại lôi kiếp tẩy lễ phía dưới, phát ra rung động ông minh chi thanh. Nhất định phải vượt qua đi a. Nam Cung Hoa Tinh Ngọc Thủ không khỏi nắm chặt, Tiêu Công Thâu cũng là hiếm thấy hơi có chút hô hấp dồn dập. Dù sao bố cục hồi lâu, thành bại ngay tại này nhất cử. Như thành công độ kiếp, vậy liền đại biểu Nam Cung Tuyệt Vân thành công đoán tạo ra thiên kiếp thần binh. Nếu như độ kiếp thất bại, tất nhiên là thần binh hủy diệt, thất bại trong gang tấc. Cố Bắc Hàn, Cố Tương Linh, Dương Khải bọn người thì là có chút hy vọng, thần binh không cách nào độ kiếp. Tại như vậy khẩn trương dày vò ở trong, rốt cục, mây đen bắt đầu tán loạn, lôi kiếp cũng là tiêu tán ra. Âm dương song cổ kiếm, thành công vượt qua thiên kiếp. Đến tận đây, trở thành thiên kiếp thần binh. Xoạt, tiếng ồ lên, vang vọng bát phương. Quá tốt rồi, mà lấy Tiêu Công Thâu thâm hậu lòng dạ, giờ phút này cũng là nhịn không được lộ ra ý cười. Thành công không, Cố Tương Linh đôi mắt đẹp trở nên thất thần. Cái này đại biểu, ngày sau nàng sẽ bị ép gả cho Nam Cung Tuyệt Vân. Ha ha ha, quá tốt rồi, thiên kiếp thần binh đã thành, Diệp Cô Thần, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nam Cung Tuyệt Vân ngửa mặt lên trời cười dài, khoái ý phi thường. Diệp Cô Thần sắc mặt thì một mực không thay đổi. Thiên kiếp thần binh sao, thật là không tệ, nhưng là... ta Diệp Cô Thần chỗ đoán tạo, chính là chuyên thuộc về ta, độc nhất vô nhị vô song thần binh. Diệp Cô Thần trong mắt lấp lóe quang mang. Chương 1363, vạn năm hỏa linh phá tháp. Nam Cung Tuyệt Vân chỗ đoán tạo ra âm dương song cổ kiếm, ở trong hư không chìm nổi, tản ra dạng dỡ kiếm khí, phảng phất tại tỏ rõ lấy Nam Cung Tuyệt Vân thành công. Diệp Cô Thần, người bây giờ tiếp tục đoán tạo, còn có ý nghĩa gì? Tại đoán tạo ra thiên kiếp thần binh về sau, Nam Cung Tuyệt Vân triệt để buông lỏng xuống, thần sắc lạnh nhạt thong dong, phảng phất đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Luyện ra thiên kiếp thần binh, liền gối cao không lo sao? Diệp Cô Thần lạnh lùng cười một tiếng, ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Tuyệt Vân có chút nhíu mày, hẳn là Diệp Cô Thần coi là, hắn có thể đoán tạo ra so âm dương song cổ kiếm lợi hại hơn thiên kiếp thần binh. Không chỉ có là Nam Cung Tuyệt Vân, còn lại xem người cũng là nghi ngờ trong lòng. Diệp Cô Thần đoán tạo thần binh, ngay cả có thể thành công hay không cũng không biết, chớ nói chi là muốn cùng Nam Cung Tuyệt Vân âm dương song cổ kiếm so sánh với. Toàn bộ thiên lô chung quanh, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Nhưng những này tạp âm cùng ồn ào náo loạn, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Cô Thần. Hắn giờ phút này ngay tại toàn tâm toàn lực tiến hành sau cùng đoán tạo. Ầm ầm, tại một đoạn thời khắc, kiếm thai phôi thô bắt đầu hình thành. Vừa mới hình thành, một cỗ kinh khủng kiếm khí chính là dâng lên mà ra, khiến hư không bên trong đều rất giống phát ra tranh tranh kiếm minh thanh âm. A, thật có ít đồ a. Cố Bắc Hàn thấy thế, nhíu mày lại. Hắn từ kiếm kia khí phôi thô bên trong đều là cảm nhận được một cỗ làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh ý lạnh. Lúc này mới chỉ là phôi thô, liền có uy thế như vậy, như chân chính thành hình, thật là cường đại dường nào. Không, không thể nào, Nam Cung Tuyệt Vân ánh mắt ngưng tụ, Không đến Diệp Cô Thần cuối cùng chân chính đoán tạo ra thành phẩm, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Cô Thần đoán tạo ra thần binh sẽ vượt qua hắn. Rốt cục tạo thành phôi thô, như vậy tiếp xuống chính là Diệp Cô Thần nhãn mang rạng rỡ, sau một khắc, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều dự đoán không đến cử động. Kiếm thai, ra, Diệp Cô Thần trực tiếp là tế ra bên trong đan điền mình tiên thiên kiếm thai. Quấn quanh lấy hỗn độn khí kiếm thai phá không mà ra, lớn chừng bàn tay, trong suốt như ngọc, lóe ra hỗn độn phong mang, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Cái đó là, Diệp Cô Thần thiên phú thần thông, tiên thiên kiếm thai, hắn tế ra mình kiếm thai làm cái gì? Rất nhiều người kinh hô, không thể nào hiểu được, chẳng lẽ, hắn là muốn, Cố Bắc Hàn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên dừng lại. Nếu thật là như vậy Diệp Cô Thần mưu đồ, rất lớn. Hắn muốn đoán tạo ra, cũng không chỉ là phổ thông thần binh, mà là có thể hoàn mỹ bị mình điều khiển, thuộc tính hoàn toàn phù hợp tự thân binh khí. Nhất định phải hình dung một chút, phổ thông chú tạo sư, rèn đúc ra thần binh là đại chúng bản. Mà Diệp Cô Thần đúc thành ra thần binh, là chuyên thuộc về mình định chế bản. Định chế bản hiển nhiên so đại chúng bản càng khó đoán tạo. Đi, Diệp Cô Thần cũng chỉ làm kiếm, tiên thiên kiếm thai thuận theo chỉ dẫn, trực tiếp là dung nhập kiếm kia phôi ở trong. Cái gì, Diệp Cô Thần đây là muốn làm gì? Hắn làm sao đem mình tiên thiên kiếm thai dung nhập vào kiếm khí phôi thô bên trong? Những cái kia không hiểu công việc quần chúng, đều là la thất thanh. Thiên phú thần thông, có thể nói là một cái thiên kiêu hạch tâm thủ đoạn. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Diệp Cô Thần lại đem tiên thiên kiếm thai dung nhập vào thần binh ở trong. Cái này, hắn chẳng lẽ là muốn? Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh hai người, sắc mặt gần như đồng thời ngưng kết. Lấy bọn hắn đoán tạo tầm mắt, tự nhiên biết Diệp Cô Thần muốn làm gì. Không có khả năng, chính là chính ta, muốn đoán tạo ra loại này thần binh cũng là khó càng thêm khó, chứ nói chi là Diệp Cô Thần, mà lại hắn cũng không có khả năng đem tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tiêu Công Thâu lạnh lùng nói, hắn, nhất thời để người chung quanh phản ứng lại, thì ra là thế, Diệp Cô Thần mưu đồ vậy mà như thế lớn, hắn có thể đoán tạo đi ra không a? Ngươi không có nghe Tiêu Công Thâu đại sư nói sao, tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô khó mà kết hợp, Diệp Cô Thần sợ là muốn biến khéo thành vụng a. Chung quanh ồn ào thanh âm, như là sóng biển nhấc lên. Thật sự là bởi vì, Diệp Cô Thần cử động, quá mức rung động đám người. Ai cũng không ngờ rằng, hắn sẽ đến chiêu này. Đoán tạo ra chuyên thuộc về mình thần binh, Diệp Cô Thần, ngươi là tại Khôi Hải sao, cho dù là một chút bát tinh chú tạo tông sư, xác suất thành công đều thấp đến đáng thương. Nam Cung Tuyệt Vân biết về sau, mang trên mặt lãnh sắc. Hắn cũng không cho rằng, Diệp Cô Thần có năng lực đoán tạo ra loại này thần binh. Diệp Cô Thần không nói lời nào, không để ý đến ngoại giới ồn ào, bắt đầu đem tiên thiên kiếm thai dung nhập kiếm khí phôi thô ở trong. Mà liền tại dung nhập trong chốc lát, tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô, đúng là sinh ra một cỗ cực lớn lực đẩy. Tiên thiên kiếm thai, chính là Diệp Cô Thần thiên phú thần thông. Mà kiếm khí phôi thô, cũng là từ các loại thần thánh vật liệu chế tạo thành. Cả hai đều có sức mạnh cực lớn, đem bọn hắn dung hợp thì tất nhiên sẽ sinh ra bài xích, ai cũng không phục ai. Ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, Tiêu Công Thâu khóe miệng bốc lên một vòng cười lạnh, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên là biết, Diệp Cô Thần cử động lần này xác suất thành công, cơ hồ đồng đẳng với không. Ai, Diệp Cô Thần vẫn là quá vọng động rồi, Cố Bắc Hàn thấy thế, khẽ lắc đầu, rèn đúc chuyên môn thần binh, chính là chính Cố Bắc Hàn, cũng không thể bảo đảm có thể thành công. Diệp Cô Thần, Cố Tương Linh đôi mắt đẹp một mực ngưng trên người Diệp Cô Thần. Nếu như Diệp Cô Thần hôm nay thật sự có thể thành công, như vậy hắn lại đem sáng tạo ra một cái kỳ tích. Thương thương thương, hư không bên trong, kiếm khí xen lẫn, tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô, lẫn nhau chống lại, khó mà tương dung. Diệp Cô Thần biểu lộ, thì một mực duy trì thong dong tỉnh táo. Hắn kỳ thật đã sớm liệu đến dưới mắt một màn này. Mọi người ở đây cho rằng, Diệp Cô Thần sợ là sẽ phải thất bại trong gang tấc thời điểm, Diệp Cô Thần đột nhiên giơ tay lên, hỗn độn thần hỏa bạo dũng mà ra. Thấy cảnh này, Nam Cung Tuyệt Vân khóe môi câu lên một vòng lạnh ý nói, dùng hỗn độn thần hỏa sao, đáng tiếc lấy thực lực của ngươi, cho dù dùng thần lửa, sợ là cũng khó có thể thành công. Không chỉ có là Nam Cung Tuyệt Vân nghĩ như vậy, Tiêu Công Thâu, Nam Cung Hoa Tinh, còn có Thần Khí Tông một đám trưởng lão, cũng đều là nghĩ như vậy. Hỗn độn thần hỏa hoàn toàn chính xác cường tuyệt, nhưng lấy Diệp Cô Thần thực lực bây giờ, còn chưa đủ triệt để phát huy uy lực của nó. Nhưng lúc này, Diệp Cô Thần lại là khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Hắn sợi tóc tung bay, hai con người bên trong cái, phảng phất cũng có ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa bừng bừng thiêu đốt mà lên. Vạn năm hỏa linh, đi ra cho ta. Diệp Cô Thần hét dài một tiếng, như muốn chấn động cửu thiên tinh thần. Đồng thời, Diệp Cô Thần bắt đầu thôi động thế giới của mình thần phủ hình thức ban đầu. Trong đó cũng có được hỗn độn thần hỏa lực lượng. Có thể nói, hiện tại Diệp Cô Thần là một cái duy nhất, có tư cách triệt để luyện hóa trưởng khống vạn năm hỏa linh người. Hắn không sợ vạn năm hỏa linh không nghe lời. Cái này, Diệp Cô Thần đến cùng đang nói cái gì mê sảng? Tất cả mọi người kinh ngạc, Cố Bắc Hàn bọn người càng là không hiểu. Vạn năm hỏa linh nếu như thế nghe lời, cũng không cần thiết lấy thanh đồng cự tháp trấn áp. Nhưng ngay tại Diệp Cô Thần thoại âm rơi xuống thời khắc, cả tòa thanh đồng cự tháp, ầm vang chấn động một cái. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cuối cùng, tại tất cả mọi người rung động lại sững người ánh mắt bên trong, toàn bộ thanh đồng cự tháp rạn nứt, sau đó bắt đầu ầm vang sụp đổ. Vô tận hỗn độn thần hỏa bạo dũng mà ra, một đầu tương tự kỳ lân bộ dáng dị thú hỏa linh, lôi cuốn lấy đầy trời thần hỏa, ngửa mặt lên trời gào thét mà ra. Chương 1364, thần binh sơ thành, thất thải lôi kiếp. Hỗn độn thần hỏa trùng trùng điệp điệp, lăn lộn hư không. Tương tự kỳ lân dị thú vạn năm hỏa linh, tài liệu thi đầy trời thần hỏa, phá tháp mà ra, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Mộng, giờ khắc này, tất cả mọi người là mộng, trên mặt biểu lộ cơ hồ đều là đồng thời ngưng kết. Thanh đồng cự tháp, chính là thần khí tông từ tổ tiên liền lưu truyền xuống, dùng để trấn áp vạn năm hỏa linh kiến trúc. Nhưng là hiện tại, lại là trực tiếp bị vạn năm hỏa linh oanh phá. Mà lại chính yếu nhất chính là, đầu này vạn năm hỏa linh, tựa hồ là đang Diệp Cô Thần triệu hoán phía dưới, mới phá tháp mà ra. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, không thể tin được. Cái này, Cố Bắc Hàn có chút há hốc mồm, lại là yên lặng im ắng, cái gì đều nói không nên lời. Vạn năm hỏa linh, có thể nói là bọn hắn thần khí tông đặt chân căn bản, nhưng là hiện tại, lại là bởi vì Diệp Cô Thần mà phá quan mà ra. Dương Khải, Tống Phi Trần bọn người, cũng là đầy mặt ngốc trệ. Thậm chí Đoán Thiên Phong, Cố Tương Linh những này đứng tại Diệp Cô Thần bên này người, cũng là có chút thất thần, hiển nhiên bọn hắn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Cái này sao có thể, kẻ này làm sao có thể trưởng khống được vạn năm hỏa linh. Dù là Tiêu Công Thâu, tâm thần đều là hung hăng chấn động. Nếu như vạn năm hỏa linh dễ dàng như vậy liền có thể trưởng khống, hắn đã sớm động tâm tư. Nam Cung Hoa Tinh càng là ngọc thủ che miệng, rung động khó tả. Về phần Nam Cung Tuyệt Vân, tựa như mất hồn. Diệp Cô Thần một lần lại một lần nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí đều nhanh để hắn chết lặng. Toàn trường rung động, đồng thời cũng đang nghĩ, Diệp Cô Thần bước kế tiếp nên làm như thế nào. Diệp Cô Thần đưa tay một chiêu, kia vạn năm hỏa linh phảng phất nhận lấy thúc đẩy, trực tiếp là ầm vang xông về tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô. Ta hiểu được, kia Diệp Cô Thần muốn mượn dùng vạn năm hỏa linh lực lượng cường đại, đem tiên thiên kiếm thai dung nhập kiếm khí phôi thô ở trong. Một vị thần khí tông trưởng lão la lớn, như vậy thủ bút không thể bảo là không lớn. Không, quả thực là cầm thần khí tông tài nguyên, đi chợ giúp mình đúc kiếm. Ha ha, Diệp Cô Thần, tốt một cái Diệp Cô Thần, ngay cả ta thần khí tông, đều là tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao. Cố Bắc Hàn lắc đầu thở dài, hắn hiện tại xem như minh bạch, Diệp Cô Thần tới tham gia thiếu tông chủ chi tuyển. Không chỉ có là vì trợ giúp Đoán Thiên Phong thắng được đổ ước, cũng là nghĩ đạt được thiếu tông chủ thân phận, giảm bớt áp lực của hắn. Hiện tại càng là ngay cả vạn năm hỏa linh đều bị hắn sử dụng, vì hắn đúc kiếm. Có thể nói, thần khí tông hoàn toàn chính là cho Diệp Cô Thần làm áo cưới. Nhưng hết lần này tới lần khác còn không thể chỉ trích Diệp Cô Thần. Ta xem như biết, vì sao thế lực cấp độ bá chủ, đều từng sợi tại tiểu tử này trước mặt kinh ngạc, tâm tư thâm trầm kín đáo, Đoán Thiên Phong, ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một cao a. Cố Bắc Hàn thán âm thanh, nhìn về phía Đoán Thiên Phong nói. Ha ha. Tiểu tử này luôn luôn ngoài người ta dự liệu a, đều muốn quen thuộc. Đoán Thiên Phong cười sang sảng nói. Sau đó, ánh mắt mọi người đều là hội tụ trên người Diệp Cô Thần. Bởi vì chỉ cần hắn kết quả vừa ra tới, cả chàng thiếu tông chủ chi tuyển, cơ hồ có thể xác định kết quả. Giống, vạn năm hỏa linh mệnh mạch nắm chắc tại Diệp Cô Thần trong tay, bởi vậy, dù là nó lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể giúp Diệp Cô Thần đúc kiếm. Vạn năm hỏa linh chính là hỗn độn thần hỏa diễn sinh ra linh trí, nó tích chứa năng lượng vượt xa Diệp Cô Thần. Cuồng bạo hỗn độn thần hỏa, nung khô lấy tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô. Tại vạn năm hỏa linh năng lượng ra chỉ dưới, cả hai bắt đầu chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Lấy tiên thiên kiếm thai làm hạch tâm, bên ngoài bao vây lấy kiếm khí phôi thô. Tiên thiên kiếm thai bản thân cũng là có được sắc bén cùng bất diệt thuộc tính, đơn giản so cực phẩm nhất thần thánh vật liệu còn muốn cực phẩm. Lần này, Nam Cung Tuyệt Vân đều là có chút luống cuống. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, tiên thiên kiếm thai cùng kiếm khí phôi thô, triệt để dung hợp ở cùng nhau. Trong chốc lát, kiếm minh thanh âm, nhảy nhót cửu thiên. tất cả mọi người bên tai, phảng phất đều vang lên tranh tranh kiếm minh thanh âm. Vạn năm hỏa linh, tan. Diệp Cô Thần lại lần nữa quát lạnh một tiếng, kia dung hợp về sau kiếm khí, đúng là bộc phát ra một trận quang mang. Vạn năm hỏa linh phát ra rít lên một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là bị thu nạp vào kiếm khí ở trong. Cái này, tất cả mọi người mộng đầu, Diệp Cô Thần lại đem vạn năm hỏa linh phong tiến vào kiếm khí ở trong. Còn có loại này thao tác, dù là Nam Cung Tuyệt Vân, đều là ngốc trệ. Tiểu tử này, Cố Bắc Hàn đều là ngây ngẩn cả người. Đại trưởng lão Dương Khải trong mắt cũng là trừng ra. Diệp Cô Thần đem bọn hắn thần khí tông hạch tâm vạn năm hỏa linh phong tiến vào của mình kiếm khí ở trong. Khắp nơi xôn xao rung động, mà Diệp Cô Thần bản nhân, giờ phút này thần sắc một lòng, không có chịu ảnh hưởng. Hắn lại muốn đúc kiếm, tự nhiên từng cái phương diện đều muốn làm mạnh nhất. Đầu này vạn năm hỏa linh, uy lực cực mạnh, có thể phong ấn tiến kiếm khí bên trong, xem như một loại át chủ bài thủ đoạn. Về phần dẫn động thần khí tông lửa giận, Diệp Cô Thần tự nhiên có biện pháp, để thần khí tông y nguyên có thể dùng hỗn độn thần hỏa, hơn nữa còn vô cùng an toàn. Tiếp xuống, chính là bước trọng yếu nhất, triệt để thi triển cấm kỵ đúc thuật. Diệp Cô Thần nhãn mang lấp lóe, hắn giơ bàn tay lên, hung hăng hướng mình lồng ngực vỗ. Một ngụm trong lòng chi huyết phun ra, tung tóe rơi tại kiếm khí bên trên, phát ra suy suy bị bỏng thanh âm. Diệp Cô Thần kia là muốn làm gì, tự mình hại mình sao? Không phải, hẳn là muốn thi triển cấm kỵ đúc thuật. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, dù là Cố Bắc Hàn bọn người, cũng là tạm thời nhấn xuống vạn năm hỏa linh sự tình, chăm chú xem. Còn chưa đủ, Diệp Cô Thần chố mắt nhìn, lại lần nữa tế ra một chút trong lòng chi huyết, sắc mặt của hắn đều là vì vậy mà tái nhợt rất nhiều. Nhưng là chuôi kiếm này khí, lại là mang tới một tầng yếu ớt huyết quang, phảng phất cùng Diệp Cô Thần bản nhân, sinh ra cộng minh nào đó. Chỉ có tinh huyết còn chưa đủ, nhân hồn luyện kiếm, kiếm mệnh song tu, cần còn có linh hồn. Diệp Cô Thần cắn răng một cái, trong đầu hỗn độn thức hải bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Sau đó, một bộ phận thức hải bản nguyên bị Diệp Cô Thần phân liệt ra. Lần trước phân liệt thức hải bản nguyên, vẫn là dùng đang tế luyện phân thân độc cô cầu ma trên thân. Trình độ nào đó nói, chuôi kiếm này khí, cũng coi là hắn một loại khác phân thân. Thức hải bản nguyên tách rời đau đớn, đơn giản so ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả còn muốn thống khổ vạn bối. Dù là lấy Diệp Cô Thần tâm tính, cũng là bờ môi trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ. Tách rời thức hải bản nguyên, trời ạ, quả thực là điên rồi. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cái này điên cuồng một màn, tất cả mọi người là cảm giác lông tơ đứng đấy. Hiện tại bọn hắn xem như biết, vì sao loại này đúc thuật sẽ bị xưng là cấm kỵ, thật không phải là chú tạo sư có thể thi triển. Hơi bất lưu thần, xảy ra sai sót, liền có thể thức hải sụp đổ, sinh cơ vẫn lạc. Tách ra thức hải bản nguyên, cũng là dung nhập kiếm khí ở trong. Trong nháy mắt, Diệp Cô Thần cũng cảm giác, mình cùng chuôi kiếm này khí ở giữa, như có linh hồn kết nối. Mà tới được một bước này, tất cả trình tự, rốt cục đều hoàn thành. Sau đó, chỉ kém một bước cuối cùng, đó chính là thiên kiếp tẩy lễ, ầm ầm, chân trời mây đen tiếp cận, cảnh tượng như là tận thế giáng lâm, muốn hủy diệt thế gian hết thảy. Cái này, làm sao cảm giác lần này thiên kiếp chiến trận, xa so với trước đó Nam Cung Tuyệt Vân lần kia phải lớn a. Nhìn xem kia cuồn cuộn đè xuống mây đen, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Mà đúng lúc này, đạo đạo thất thải lôi đình, tại trong mây đen cuồn cuộn lấy, như là nộ long nhốn nháo gào thét. Cái đó là, thất thải lôi kiếp, Cố Bắc Hàn trái tim hung hăng run lên. Hắn vị này thần khí tông tông chủ, đều là nhịn không được thất thố. Chương 1365, kiếm tên, cầu bại. Mọi người đều biết, thiên kiếp thần binh sở dĩ được xưng là thiên kiếp thần binh, là bởi vì thần binh uy lực cường tuyệt, có thể dẫn động thiên kiếp chi uy. Chỉ cần có thể vượt qua thiên kiếp tẩy lễ, thần binh phẩm chất liền sẽ sinh ra chất biến. Bình thường thiên kiếp thần binh, mà đưa tới lôi kiếp, chính là phổ thông lôi kiếp. Nhưng mà còn có một số hiếm thấy thần binh, hoặc là đặc thù thần binh. Nó phẩm chất quá mức nghịch thiên, mà đưa tới lôi kiếp, cũng không phải là phổ thông lôi kiếp, mà là đặc thù lôi kiếp. Nói chung, lôi kiếp nhan sắc càng nhiều, liền đại biểu chỗ đoán tạo ra thần binh càng nghịch thiên. Mà dưới mắt, Diệp Cô Thần chỗ đoán tạo ra thần binh, vậy mà dẫn động thất thải lôi kiếp, đây quả thực làm cho người không thể tin được. Cho dù là Cố Bắc Hàn, đều là có chút trợn to mắt, trong mắt có cực độ không cách nào tin. Cái này Diệp Cô Thần, đến tột cùng đoán tạo xảy ra điều gì thần binh, ta chỗ đoán tạo ra thần binh tối đa cũng chỉ dẫn động ngũ thải lôi kiếp, kẻ này lại là thất thải lôi kiếp. Cố Bắc Hàn trong lòng chấn động, không chỉ có là hắn, tất cả thần khí tông trưởng lão đệ tử, cùng nhau chấn kinh ngạc ngốc trệ, không thể tin được trước mắt mình thấy. Ai có thể nghĩ tới, một cái lục tinh chú tạo sư, có thể rèn đúc ra dẫn động thất thải lôi kiếp thần binh đâu. Thất thải lôi kiếp, ha ha, không hổ là Diệp tiểu tử. Đoán Thiên Phong cười to không thôi, có thể nói như vậy, chỉ cần Diệp cô thần thần binh có thể vượt qua thất thải lôi kiếp tẩy lễ, vậy lần này thiếu tông chủ chi chọn thắng bại, cơ hồ là ổn. Diệp công tử, quả nhiên bất luận ở nơi nào, đều có thể sáng tạo kỳ tích, làm cho người sợ hãi thán phục. Cố Tương Linh phương tâm đồng dạng không bình tĩnh, Diệp cô thần thật sự là quá ưu tú đến làm nàng tâm đều là hơi động một chút. Thất thải lôi kiếp, kẻ này vậy mà dẫn động thất thải lôi kiếp, cái này sao có thể? Tiêu Công Thâu sắc mặt tái xanh tới cực điểm, vốn cho rằng Nam Cung Tuyệt Vân đoán tạo ra âm dương song cổ kiếm, cơ hồ là ổn. Kết quả hiện tại, kia lấp lánh thất thải lôi kiếp, như là một cái bàn tay, hung hăng phiến trên mặt của hắn. Tiêu Lang, ngươi không cần thiết như thế, nói không chừng Diệp cô thần thần binh, không cách nào vượt qua thất thải lôi kiếp đâu. Một bên Nam Cung Hoa Tinh an ủi, nhưng nói thật, ngay cả trong lòng chính nàng, đều là đang đánh trống. Mà Nam Cung Tuyệt Vân bản nhân, nhìn xem kia từ phía chân trời ầm vang rơi xuống thất thải lôi kiếp, sắc mặt kéo căng, hai mắt trệ nhưng. Nội tâm của hắn kiêu ngạo, đối với đoán tạo chi đạo tự ngạo, tại thất thải lôi kiếp trước mặt, hoàn toàn vỡ vụn. Hắn không thể tin được, Diệp cô thần tại đoán tạo chi đạo, lại so với hắn càng thêm ưu tú. Không có khả năng, sẽ không, người thần binh, tuyệt đối không cách nào chịu đựng thất thải lôi kiếp tẩy lễ. Nam Cung Tuyệt Vân không cách nào lại bảo trì nhẹ nhàng quý công tử hình tượng, hai mắt lan tràn ra tia máu, toàn thân đều tại có chút phát run. Toàn trường ánh mắt mọi người đều là rơi vào Diệp cô thần đoán tạo ra thần binh phía trên. Diệp cô thần đạp lập hư không, đứng chắp tay, hắn ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, nhìn xem thất thải lôi kiếp ầm vang rơi vào thần binh phía trên. Hư không bộc phát hừng hực lôi đình, phảng phất muốn sáng mù người con mắt. Diệp cô thần tóc đen tung bay, thần sắc ung dung, mang trên mặt một vòng tự tin. Hắn biết, hắn chỗ đoán tạo ra thần binh, sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, hư không bên trong, vô tận kiếm khí bắn ra, chấn động thập phương. Thậm chí là thất thải lôi kiếp, đều phảng phất muốn bị chấn khai. Mà lại đừng quên, Diệp cô thần còn tại thần binh bên trong dung nhập thiên kiếp lam kim. Loại này thần thánh vật liệu, có thể tăng lên cực lớn thần binh tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ năng lực. Cho nên loại này thất thải lôi kiếp nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng lại không có khả năng hủy đi Diệp cô thần đoán tạo thần binh. Oanh, oanh, oanh, mây đen quay cuồng, lôi đình gào thét, tựa như thượng thiên, đều không muốn để cho bực này nghịch thiên thần binh hiện thế, bởi vậy hạ xuống cướp phạt. Bất quá bất luận thất thải lôi kiếp như thế nào oanh kích, đều không thể hủy hoại thần binh, ngược lại là đem nó rèn luyện càng thêm ngưng thực viên mãn. Như vậy lôi kiếp oanh kích, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Đến cuối cùng, thất thải lôi kiếp rốt cục không cam lòng tán đi. Mà ở chân trời, một thanh sáng chói mà chói mắt kiếm khí, tách ra kinh thiên kiếm mang. Chuôi kiếm này khí, kiếm dài 5 thước, thân kiếm thần mang sáng chói, quấn quanh lấy thuộc về tiên thiên kiếm thai hỗn độn khí. Đồng thời còn có ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa, từ trên mũi kiếm bay lên. Chung quanh giữa thiên địa linh khí, tự chủ tràn vào chuôi kiếm này khí ở trong. Khi thấy chuôi kiếm này lúc, trong mắt mọi người đều là hiện ra một vòng kinh diễm cảm giác. Có thể tự chủ tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí thần binh, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bách kiếp thần binh, kiếm này tiếp nhận mấy trăm lần lôi kiếp, đã lột xác thành bách kiếp thần binh. Một vị chú tạo sư hít sâu một hơi nói, tại 3 ngày này 3 đêm bên trong, chuôi kiếm này trọn vẹn tiếp nhận mấy trăm lần lôi kiếp oanh kích, cho nên là bách kiếp thần binh. Đợi ngày sau Diệp cô thần lại tìm kiếm được tài liệu khác, dung nhập chuôi kiếm này bên trong, nó phẩm chất sẽ còn tăng lên. Diệp cô thần nhìn thấy thần binh xuất thế, tâm niệm vừa động. Chuôi kiếm này phảng phất nhận tác động, trực tiếp là phá không mà tới. Tốc độ kia nhanh chóng, phảng phất là xuyên qua hư không, kia là hư không mẫu kim ban cho năng lực. Diệp cô thần đưa tay một chảo, chuôi kiếm này liền đã rơi vào trong tay. Thoáng chốc, Diệp cô thần trong lòng sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chuôi kiếm này đem nương theo kiếm đạo của hắn con đường. Diệp cô thần duỗi ra một ngón tay, thổi phù một tiếng, một sợi hỗn độn thần hỏa bay lên. Sau đó Diệp cô thần ngón tay rơi vào thân kiếm tới gần chuôi kiếm cuối cùng, thiết họa ngân câu, rơi xuống hai chữ. Cầu bại, sau này, kiếm này tên, cầu bại, một kiếm nơi tay, nhưng cầu bại một lần. Diệp cô thần thoại âm rơi xuống, cầu bại kiếm như là nhận tác động, thân kiếm rung động, vô số đạo hỗn độn kiếm mang bắn ra, phảng phất xuyên thủng thập phương hư không. Diệp cô thần cảm thấy một cỗ ý mừng rỡ, một cỗ đến từ cầu bại kiếm ý mừng rỡ. Đây là một thanh có linh tính kiếm, thật mạnh linh tính, chẳng lẽ lại kiếm này ngày sau sẽ ẩn dưỡng xuất kiếm linh, bởi như vậy, chẳng phải là đều nhanh muốn đạt tới thái cổ danh kiếm cấp bậc. Một chút thần khí tông trưởng lão ngạc nhiên, Diệp cô thần cầm trong tay cầu bại kiếm, tỏa ra một loại phảng phất có thể chảm phá thương thiên phóng khoáng khí thế. Ta muốn cái này cầu bại kiếm, thiên hạ đệ nhất sắc bén, thiên hạ đệ nhất kiên cố. Hoạch phá thiên địa thương khung, chém hết nhật nguyệt tinh thần. Diệp Cô Thần tóc đen tung bay, cầm trong tay một kiếm, đạp lập thiên khung. Tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên rung động. Diệp Cô Thần dã tâm rất lớn, hắn đối cầu bại kiếm kỳ vọng, không chỉ là bách kiếp thần binh mà thôi. Diệp Cô Thần ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía sắc mặt tái nhợt tới cực điểm Nam Cung Tuyệt Vân. Nam Cung Tuyệt Vân, ngươi bây giờ còn muốn so sao? Diệp Cô Thần, khiến Nam Cung Tuyệt Vân vốn là mặt tái nhợt, tăng thêm mấy phần trắng bệch. Hắn nắm đấm nắm chặt, khớp xương đều là có chút trắng bệch. Vẫn còn so sánh, làm như thế nào so? Hiện tại chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Cô Thần cầu bại kiếm, tuyệt đối phải so với hắn âm dương song cổ kiếm tốt. Trận này thiếu tông chủ chi chọn kết quả, cũng là đã triệt để định ra tới. Không, ta không cam tâm, Nam Cung Tuyệt Vân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Vậy thì tốt, ta liền để ngươi cam tâm. Diệp Cô Thần thấy thế, lời nói lạnh lùng, đưa tay hất lên. Cầu bại kiếm, bí mật mang theo ngập trời hỗn độn kiếm mang, đối âm dương song cổ kiếm hoành không chém tới. Âm vang, một tiếng kim loại rung động lệ vang, oanh minh giữa thiên địa. Chương 1366, năm đó bí ẩn. Trấn áp chư thiên hệ thống ta là thần quốc đại tôn huyền huyễn chi thần cấp quét hình ta chỉ cần vận động liền có điểm kỹ năng chư thiên võ hiệp hành trình siêu thần thái tập cái thế đế tôn dị thế tà quân 10 vạn ức trùng luyện thể thần ma diệp thần tiên võ đế tôn trấn kinh, từ một cây cỏ tiến hóa thành thanh đế. Hỏa hoa bắn ra, kiếm mang ngập trời. Diệp Cô Thần không chút do dự, trực tiếp tế ra cầu bại kiếm, cùng Nam Cung Tuyệt Vân âm dương song cổ kiếm va chạm. Đây là đơn giản nhất, cũng nhất trực quan, kiểm trắc thần binh phẩm chất thủ đoạn. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở trong, âm dương song cổ kiếm, trực tiếp là bị cầu bại kiếm bắn bay, thân kiếm đều là toát ra một cái cự đại lỗ hổng. Có thể tưởng tượng, như lại nhiều va chạm hai lần, cầu bại kiếm sợ là có thể trực tiếp đem âm dương song cổ kiếm chặt đứt. Phẩm chất cao thấp, liếc qua thấy ngay, cái này, Nam Cung Tuyệt Vân như nghẹn ở cổ họng sửng sốt nói không nên lời một câu. Hiện tại, người cam tâm sao? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt chướng đến phát tím. Nhìn xem thân kiếm kia lan tràn khe hở lỗ hổng âm dương song cổ kiếm, thân thể đều đang run rẩy. Bài, tại đoán tạo chi đạo bên trên, có thể xưng không có địch thủ Nam Cung Tuyệt Vân, rốt cục vẫn là bại. Thậm chí đạo tâm của hắn, đều là tại loại này sự thật tàn khốc bên trong, bắt đầu xuất hiện vết rách. Thân là một trong thập đại công tử, xuất sinh đỉnh cấp bá chủ thế gia, Nam Cung Tuyệt Vân vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Giống như vậy thảm bại đối với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên. Tại sao có thể như vậy? Nam Cung Hoa Tinh cũng là dung nhan thất sắc, mà một bên Tiêu Công Thâu, sắc mặt đã sớm âm trầm có thể chảy ra nước. Lâu dài khổ tâm mưu đồ, bởi vì Diệp Cô Thần xuất hiện, mà thất bại trong gang tấc. Cái này không chỉ có riêng chỉ là một trận thất bại. Càng là liên quan đến Tiêu Công Thâu có thể hay không trưởng khống thần khí tông. Nhưng là hiện tại, hết thảy kế hoạch, đều bởi vì Diệp Cô Thần mà phó mặc. Cố Bắc Hàn nhìn thấy như vậy kết quả, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nam Cung Tuyệt Vân không có đoạt được thiếu tông chủ chi vị, tất nhiên là để hắn thở dài một hơi. Bất quá để Diệp Cô Thần đảm nhiệm thiếu tông chủ, cũng không thiếu được phiền phức. Chớ nói chi là hắn còn đem thần khí tông vạn năm hỏa linh cầm đi. Mặc dù Diệp Cô Thần biểu hiện, hoàn toàn chính xác khiến Cố Bắc Hàn cảm giác kinh diễm, bất quá cái này cũng không thể đền bù Diệp Cô Thần mang đến phiền phức. Cố Bắc Hàn trong lòng khe khẽ thở dài, bất quá kết quả vẫn là phải tuyên bố. Hắn bước ra một bước, mở miệng nói, chư vị. Thiếu tông chủ chi chọn kết quả, chắc hẳn chư vị cũng lòng dạ biết rõ, như vậy, bổn tông chủ tuyên bố. Ngay tại Cố Bắc Hàn muốn mở miệng tuyên bố kết quả lúc, Tiêu Công Thâu lại là một bước đứng dậy, nói ra tông chủ chậm đã, ta cảm thấy cuộc tỉ thí này, còn có thương thảo chỗ. Cố Bắc Hàn khẽ nhíu mày, Đoán Thiên Phong cũng là nhấc lên lông mày, hắn cũng nghĩ đến, Tiêu Công Thâu sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Tiêu Công Thâu, ngươi lời này ý gì? Cố Bắc Hàn trầm giọng nói. Tiêu Công Thâu sắc mặt thản nhiên nói, kẻ này tại đoán tạo lúc, dung nhập thiên phú của mình thần thông, tiên thiên kiếm thai, không biết cái này có hợp hay không quy củ. Còn nữa, kẻ này còn tự tiện đem ta thần khí tông truyền thừa vạn năm hỏa linh, phong ấn tại của mình kiếm bên trong, chỉ là đầu này, chính là đại tội, đầy đủ miễn đi hắn hết thảy tư cách. Tiêu Công Thâu, khiến chung quanh đều là an tĩnh một cái chớp mắt. Cái gọi là tiên thiên kiếm thai, vốn là chính Diệp Cô Thần thần thông, hắn muốn dùng liền dùng. Tiêu Công Thâu bất quá là cưỡng từ đoạt lý mà thôi. Về phần vạn năm hỏa linh, thì hoàn toàn chính xác có Diệp Cô Thần trách nhiệm ở bên trong, bất quá cái này cũng phải về sau bàn lại. Còn nữa, nếu như Diệp Cô Thần trở thành thần khí tông thiếu tông chủ, vậy cái này vạn năm hỏa linh cũng không tính là cho ngoại nhân. Nói tóm lại, Tiêu Công Thâu, chẳng qua là trứng gà bên trong chọn xương cốt, không muốn thừa nhận cuối cùng này kết quả thôi. Tiêu Công Thâu, ngươi còn có thể hay không lại không hổ thẹn một điểm. Đoán Thiên Phong tức giận đến giơ chân, cho dù là Nam Cung Hoa Tinh, dung nhan xinh đẹp cũng là không được tự nhiên. Tiêu Công Thâu cách làm này, hoàn toàn chính xác không quá hào quang. Nhưng là, Tiêu Công Thâu lại không quan tâm, hắn là tuyệt đối không thể để cho Diệp Cô Thần đoạt được thiếu tông chủ chi vị. Tiêu Công Thâu, lời này của ngươi không khỏi quá mức miễn cưỡng đi, tiên thiên kiếm thai chính là Diệp Cô Thần tự có, về phần vạn năm hỏa linh, về sau cũng chưa hẳn không thể thương thảo. Cố Bắc Hàn cau mày nói, ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Tiêu Công Thâu lạnh mặt nói, Diệp Cô Thần nhìn về phía Tiêu Công Thâu, đôi mắt khẽ híp một cái. Ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm, thở dài một tiếng, lại là từ thần khí tông một vị trưởng lão trong miệng truyền ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hơi kinh ngạc, là thần khí tông cửu trưởng lão, hắn đây là ý gì? Thần khí tông cửu trưởng lão, chính là một vị cao gầy nam tử trung niên, trên mặt hắn mang theo một chút chần chờ, vẻ do dự, bất quá thật lâu, vẫn là thở dài nói Tiêu Công Thâu, cũng không xê xích gì nhiều đi. Thừa nhận thất bại, thì phải làm thế nào đây đâu? Nghe được cửu trưởng lão, Cố Bắc Hàn bọn người ánh mắt lóe lên. Đây là ý gì? Tiêu Công Thâu nghe vậy, mặt không biểu tình, đáy mắt lại là hiện lên một vòng lãnh quang. Nhìn thấy Tiêu Công Thâu lạnh lẽo như hàn băng sắc mặt, cửu trưởng lão lắc đầu thở dài, nói ra, năm đó, ngươi chính là bằng vào thủ đoạn, mới thắng qua Đoán Thiên Phong sư huynh, bây giờ chẳng lẽ lại muốn như vậy sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, cửu trưởng lão lời này, là ý gì? Tiêu Công Thâu sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên xanh xám. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, cửu trưởng lão, ngươi còn nói mê sảng. Không có, cửu trưởng lão sâu thở ra một hơi, bỗng nhiên chuyển hướng Đoán Thiên Phong, đối Đoán Thiên Phong khom người chắp tay. Thật có lỗi, Đoán Thiên Phong sư huynh, năm đó sự tình, tâm ta có áy náy. Ngươi cái này, có ý tứ gì? Đoán Thiên Phong đều là có chút mộng thần, chưa kịp phản ứng. Kỳ thật năm đó, Tiêu Công Thâu sở dĩ có thể chiến thắng ngươi, là bởi vì hắn tự mình để cho ta, tại ngươi đoán tạo trong tài liệu động tay động chân, bởi vậy, ngươi mới có thể thua bởi hắn. Cửu trưởng lão tràn ngập áy náy nói, nghe được cửu trưởng lão, toàn bộ thiên lô bên trong, sắc mặt của mọi người đều là ngưng kết. Cố Bắc Hàn bọn người, càng là có chút kinh ngạc. Cái này, lại là dạng này, ngươi, Đoán Thiên Phong hai mắt thất thần, ngữ khí đều là run nhẹ nhẹ. Hắn không có bại, mà là Tiêu Công Thâu đùa nghịch thủ đoạn. Thật có lỗi, Đoán sư huynh, ta hiện tại mới mở miệng, chính là không quen nhìn Tiêu Công Thâu còn muốn sử dụng thủ đoạn, tả hữu thiếu tông chủ chi tuyển. Cửu trưởng lão nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Tiêu Công Thâu sắc mặt lạnh lùng, như là tháng 9 sương lạnh. Nét mặt của hắn trước nay chưa từng có khó coi, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Cái gì, Tiêu Lang, hắn nói là sự thật sao? Nam Cung Hoa Tinh trừng lớn đôi mắt đẹp, không cách nào tin. Nàng vẫn luôn cho rằng, Tiêu Công Thâu là đường đường chính chính đánh bại Đoán Thiên Phong, bởi vậy mới cảm mến với hắn. Kết quả hiện tại, cửu trưởng lão vậy mà nói, Tiêu Công Thâu là dựa vào âm mưu thủ đoạn, mới chiến thắng Đoán Thiên Phong. Cái này khiến Nam Cung Hoa Tinh não hải mê muội, không thể tin được. Không phải như thế. Tiêu Công Thâu cắn chặt hàm răng. Hắn vạn lần không ngờ, cửu trưởng lão vậy mà lại tại lúc này đem chân tướng đem ra công khai. Tiêu Công Thâu, thu tay lại đi, thừa nhận mình thất bại. Cửu trưởng lão nói, không, là ngươi nói xấu ta không có. Tiêu Công Thâu con mắt đều là bắt đầu đỏ lên. Hắn nhìn về phía Nam Cung Hoa Tinh nói, Hoa Tinh, ngươi là tin tưởng ta à? Nam Cung Hoa Tinh thất thần, dung nhan tái nhợt, nàng chưa bao giờ thấy qua lòng dạ rất sâu Tiêu Công Thâu, như vậy thất thố. Như vậy kết quả, rõ ràng, ta lại còn nói, Đoán sư huynh thua ngươi, là mệnh của hắn, kết quả hiện tại, chân chính bị vận mệnh trêu cợt che đậy người, lại là ta. Nam Cung Hoa Tinh cười, mang theo nước mắt, trên đời chuyện thống khổ nhất không ai qua được, cả đời nhờ và không phải lương nhân. Chương 1367, Hỗn Độn Hỏa Trùng. Nguyên bản năm đó, Nam Cung Hoa Tinh cùng Đoán Thiên Phong là thân mật nhất sư huynh muội, nhưng là Tiêu Công Thâu lại là chặn ngang một cước, cuối cùng giữa hai người lấy đoán tạo chi thuật vì cược định thắng thua. Bên thắng lưu tại thần khí tông, kẻ bại tước đoạt hết thảy, lưu lạc thiên nhai. Cuối cùng Đoán Thiên Phong bại, Nam Cung Hoa Tinh còn tưởng rằng Tiêu Công Thâu là quang minh chính đại đánh bại Đoán Thiên Phong. Kết quả hiện tại, qua nhiều năm như vậy sau, lại có người nói cho nàng Tiêu Công Thâu là dựa vào âm mưu thủ đoạn mới đánh bại Đoán Thiên Phong. Cái này khiến Nam Cung Hoa Tinh có chút không thể nào tiếp thu được, cả người đều như là mất hồn. Tiêu Công Thâu bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ, hắn đảo mắt một vòng, phát hiện thần khí tông một đám trưởng lão, nhìn về phía hắn sắc mặt đều là mang theo đạm mạc. Tiêu Công Thâu như vậy thần thái, đơn giản chính là không đánh đã khai. Không nghĩ tới a, đường đường Bắc Diễn khí hoàng Tiêu Công Thâu, năm đó lại là lấy loại phương thức này thắng qua Nam Đoán Thánh thủ Đoán Thiên Phong. Không sai, thiệt thòi ta còn tưởng rằng Tiêu Công Thâu là đường đường chính chính đánh bại Đoán Thiên Phong. Hắn có tư cách gì có được dạng này địa vị? Hắc hắc, ta nhìn việc này qua đi, Tiêu Công Thâu thanh danh cũng nên xấu đi, dù sao loại thủ đoạn này, quả thực có chút bị ổi. Bốn phía, một chút xem người hạ giọng, xì xào bàn tán nói. Hiện tại Tiêu Công Thâu ở đây, bọn hắn cũng không dám bên ngoài nói cái gì, bất quá nhãn thần bên trong đều là để lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ. Có thể nghĩ, hôm nay qua đi, Tiêu Công Thâu tại Nam Thiên vực thanh danh, sẽ trở nên sao mà thối không ngửi được. Ngươi, các ngươi, cảm thụ được những cái kia khinh bỉ ánh mắt, Tiêu Công Thâu sắc mặt tái xanh. Ánh mắt của hắn hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Nếu không phải Diệp Cô Thần chặn ngang một tay, Nam Cung Tuyệt Vân liền sẽ không thua. Hắn năm đó sự tình, cũng sẽ không cứ như vậy bạo lộ ra. Nhưng dưới mắt, Tiêu Công Thâu cũng không có khả năng đối Diệp Cô Thần thế nào. Hắn hung hăng hất lên ống tay áo, quay người tức đi. Chỉ là tấm lưng kia, hơi có vội vàng, hơi có chật vật. Nam Cung Hoa Tinh cả người, đều là phảng phất ngốc trệ, đôi mắt đẹp của nàng chuyển hướng Đoán Thiên Phong, nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Nguyên lai, từ đầu đến cuối đang lừa gạt nàng, là Tiêu Công Thâu. Mà trước mặt vị này, lộ ra tang thương vẻ già nua người, mới là thực tình đối nàng người. Thậm chí qua nhiều năm như vậy, Đoán Thiên Phong đều không có quên nàng. Mà chính Nam Cung Hoa Tinh đâu, lại là một mực đối Đoán Thiên Phong châm chọc khiêu khích, thậm chí khuyên nhủ để hắn quy ẩn sơn lâm. Giờ khắc này, Nam Cung Hoa Tinh trong lòng vô cùng hối hận, nồng đậm hối hận tại nàng trong lòng lăn lộn lan tràn. Đoán sư huynh, ta... Nam Cung Hoa Tinh đôi mắt đẹp phiếm hồng, muốn nói lại thôi. Đoán Thiên Phong già nua trên gương mặt, lộ ra một vòng cực độ vẻ phức tạp. Hắn yêu Nam Cung Hoa Tinh sao? Có lẽ đã từng rất yêu, nhưng là hiện tại, khi thấy thành thục Nam Cung Hoa Tinh lúc, hắn đột nhiên cảm giác có chút xa lạ. Rất nhiều điều tốt đẹp, chỉ thuộc về đã từng. Hoa Tinh, cái gì đều không cần nói, ta cũng sẽ không trách ngươi, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Đoán Thiên Phong khẽ lắc đầu nói, Nam Cung Hoa Tinh nghe vậy. Dung nhan xinh đẹp thoáng chốc tái nhợt. Nàng từ trong những lời này, nghe được khoảng cách cảm giác. Đoán Thiên Phong, đã không có khả năng lại đối nàng mối tình thắm thiết. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hoa Tinh thân thể mềm mại khẽ run lên, xoay người vội vã rời đi. Nàng sợ hãi tại chế một bước, nước mắt sẽ ngăn không được rơi xuống. Nhìn xem rời đi Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Hoa Tinh, Cố Bắc Hàn chờ một đám thần khí tông người, đều là ở trong lòng thầm than. Ai có thể nghĩ, năm đó ba người ở giữa tình cảm gút mắc. Vậy mà lại lấy loại phương thức này kết thúc. Đoán Thiên Phong không có cùng với Nam Cung Hoa Tinh. Nam Cung Hoa Tinh khi biết Tiêu Công Thâu sở tác sở vi về sau, hiển nhiên cũng không có khả năng lại bình yên cùng Nam Cung Hoa Tinh ở chung. Cái này có lẽ chính là vận mệnh trêu người đi. Diệp Cô Thần thấy thế, cũng là khe khẽ thở dài. Bất quá đây là Đoán Thiên Phong sự tình, Diệp Cô Thần ngược lại là không có xen vào cái gì. Tại sao có thể như vậy, sư tôn hắn, Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt đồng dạng tái nhợt. Ngay cả hắn đều là không biết, mình tôn kính sư tôn, vậy mà đã từng làm ra qua loại này bị ổi sự tình. Tuy nói Nam Cung Tuyệt Vân tính cách, bản thân cũng không phải loại kia vĩ quang chính loại hình, sẽ có các loại tâm cơ tính toán. Nhưng ở đoán tạo một đạo, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bên trong loại kia bị ổi phương thức đi lấy được thắng lợi. Giờ khắc này, Nam Cung Tuyệt Vân đạo tâm, bị to lớn đả kích. Bất quá qua trong giây lát, hắn liền đem ánh mắt ngưng tại Diệp Cô Thần trên thân. Cái khác tạm dừng không nói, nhưng thiếu tông chủ chi vị, lại là bởi vì Diệp Cô Thần quan hệ mà bỏ lỡ cơ hội. Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng đối Diệp Cô Thần hận ý, có thể nghĩ. Diệp Cô Thần, chuyện này ta nhớ kỹ, Táng Thiên Đảo gặp lại. Nam Cung Tuyệt Vân thu hồi toát ra vết dạn âm dương song cổ kiếm, sắc mặt âm hàn, quay người rời đi. Hôm nay hắn thần binh công tử thanh danh, xem như mất hết. Thẳng đến Nam Cung Tuyệt Vân sau khi rời đi, thần khí tông một đám trưởng lão mới rốt cục là thở dài một hơi. Thần khí tông, cuối cùng vẫn là không có bị Tiêu Công Thâu cùng Nam Cung Thế Gia trưởng khống. Ha ha, Đoán Thiên Phong, chúc mừng. Dương Khải chờ trưởng lão, đều là đối Đoán Thiên Phong chắp tay. Hắn thắng được đổ ước, liền đại biểu có thể khôi phục hai tay cùng thân phận. Kỳ thật coi là thật tướng bạo lộ ra một khắc này lúc, phụ cá cược này liền đã không thành lập. Dù sao Tiêu Công Thâu sở dĩ thắng lợi, chính là lấy dơ bẩn bị ổi thủ đoạn có được. Đoán Thiên Phong miễn cưỡng cười một tiếng, lại là có chút cao hứng không nổi. Dù sao hắn xem như triệt để càng đi qua đoạn mất. Đoán Thiên Phong tiền bối, người phải hướng nhìn đằng trước, tương lai đều có thể. Diệp Cô Thần tiến lên cười nhạt nói, ha ha, ngươi nói đúng, cũng nên tiêu tan. Đoán Thiên Phong cười nói, mà lúc này, Cố Bắc Hàn lại là nhìn về phía Diệp Cô Thần, chìm chìm lông mày nói, Diệp Cô Thần, mặc dù ngươi thắng được Thiếu Tông chủ chi chọn thắng lợi, nhưng lại đem ta Thần Khí Tông Chấn Tông chi bảo cho cướp đi, việc này nên như thế nào tính? Cũng không phải là Cố Bắc Hàn không phóng khoáng, mà là vạn năm hỏa linh hỗn độn thần hỏa đối Thần Khí Tông mà nói, quá trọng yếu. Phụ thân, nói có thể đừng nói nặng như vậy sao? Cố Tương Linh bước liên tục nhẹ nhàng mà ra, giận trách. Cái này, Cố Bắc Hàn sắc mặt dừng lại, nhà mình nữ nhi đây là cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Diệp Cô Thần thấy thế, lắc đầu cười nói, Cố Tông chủ xin yên tâm, Diệp mỗ đương nhiên sẽ không làm ra mạnh như vậy lấy hào đoạt sự tình, ta có biện pháp có thể để Thần Khí Tông bình yên sử dụng hỗn độn thần hỏa. Ồ, Diệp Cô Thần, khiến Cố Bắc Hàn, Dương Khải bọn người, lông mày đều là vén lên. Vạn năm hỏa linh đều đã bị Diệp Cô Thần phong ấn tiến vào cầu bại kiếm bên trong, hắn thì có biện pháp gì? Diệp Cô Thần đưa tay, cầu bại kiếm mặt ngoài lập tức bay ra ngũ thải ban lan hỗn độn thần hỏa. Sau đó, một đám lửa loại, từ đó chia lìa ra. Đây là hỗn độn thần hỏa tử hỏa chủng, đồng dạng có thể phóng xuất ra hỗn độn thần hỏa, mà lại không có bất kỳ tai họa ngầm nào cùng nguy hiểm. Diệp Cô Thần nói, hắn, làm cho nhiều Thần Khí Tông đệ tử ánh mắt đều là sáng lên. Bọn hắn trước đó ngày nữa lô đoán tạo, lo lắng nhất, không ai qua được nhận hỗn độn thần hỏa tổn thương. Tỷ như kia Tống Phi Trần, chính là một cái ví dụ rất tốt. Mà bây giờ, vạn năm hỏa linh bị Diệp Cô Thần phong ấn, mà hắn ai nguyên có thể an toàn sử dụng hỗn độn thần hỏa. Đôi này Thần Khí Tông mà nói, chẳng những không phải tổn thất, ngược lại còn có chỗ tốt. Chương 1368, Thiếu Tông chủ thân phận tới tay. Cố Bắc Hàn thấy thế, cũng là nói không ra nói tới. Đã mất đi vạn năm hỏa linh, nhìn như là tổn thất thật lớn. Nhưng kỳ thật, dù là Thần Khí Tông có vạn năm hỏa linh, bọn hắn cũng không hàng phục được, chỉ có thể dùng thanh đồng cự tháp trấn áp. Mà bây giờ thanh đồng cự tháp cũng đã vỡ vụn, cho dù Diệp Cô Thần đem vạn năm hỏa linh còn cho Thần Khí Tông, bọn hắn nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp tốt thu nhận. Mà cái này hỗn độn hỏa chủng thì hoàn toàn không có loại này lo lắng. Nó không giống vạn năm hỏa linh như vậy cuồng bạo, động một chút lại đả thương người. Cho nên trình độ nào đó mà nói, Diệp Cô Thần ngược lại là giúp Thần Khí Tông giải quyết một cái khó giải quyết phiền phức. Phụ thân, Diệp công tử đã xuất ra thành ý, mà lại ta Thần Khí Tông cũng bất quá chỉ là cần hỗn độn thần hỏa mà thôi. Cố Tương Linh tiếp tục ở một bên trợ công, Cố Bắc Hàn đều là có chút bó tay rồi, nữ nhi này, đến cùng phải hay không hắn thân sinh. Ai, cũng được, vậy ngươi liền lưu lại hỗn độn hỏa chủng đi, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi. Cố Bắc Hàn nói, hắn làm như thế, ngoại trừ hỗn độn hỏa chủng nguyên nhân, còn có một cái, chính là xem ở Đoán Thiên Phong trên mặt mũi. Đoán Thiên Phong thế nhưng là đường đường nam đoán thánh thủ, bát tinh chú tạo tông sư. Hắn hiện tại, có thể khôi phục hai tay, đến lúc đó lại là một tôn đại nhân vật. Thần Khí Tông là không thể nào lại tín nhiệm Tiêu Công Thâu, lần này cũng có lấy cớ, đem nó khu trục. Như vậy thì cần phải có thay thế người. Đoán Thiên Phong, không thể nghi ngờ là Thần Khí Tông nhất định phải lôi kéo đối tượng, lại nói, hắn cũng vốn chính là Thần Khí Tông người. Nghĩ tới đây, Cố Bắc Hàn đối Đoán Thiên Phong nói, Đoán Thiên Phong, tiếp xuống ta sẽ tìm người nghĩ biện pháp, trị liệu tốt hai tay của ngươi, đến lúc đó ngươi liền lưu tại Thần Khí Tông, an an tâm tâm làm ngươi trưởng lão đi. Đoán Thiên Phong nghe vậy, ngược lại là cũng không có lập tức đáp ứng. Lúc trước hắn bản thân liền là Thần Khí Tông người, đối Thần Khí Tông cũng có tình cảm, ngày sau tự nhiên sẽ lưu tại Thần Khí Tông. Bất quá trước lúc này, Đoán Thiên Phong còn có một việc cần làm. Này cũng không phải không thể, chỉ là, hy vọng tông chủ có thể đáp ứng một việc. Đoán Thiên Phong nói, chuyện gì, Cố Bắc Hàn hỏi, đã Diệp Cô Thần đã đoạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, ít như vậy vị trí tông chủ, phải chăng cũng nên triệt để định ra tới. Đoán Thiên Phong nói, hắn đây là tại vì Diệp Cô Thần tranh thủ một cái thân phận. Tuy nói một cái Thần Khí Tông thiếu tông chủ thân phận, còn chưa đủ lấy để Tinh Vũ Kiếm Các, Thiên Thần Kiếm Tông, Đông Phương Thế Gia, Hoàng Thiên Kiếm Các nhóm thế lực kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn chỉ ít, cũng sẽ có một điểm cố kỵ. Dù sao Thần Khí Tông lực ảnh hưởng cũng không nhỏ, mà lại những bá chủ này cấp thế lực, cũng thường xuyên tại Thần Khí Tông mua sắm thần binh vật liệu. Cái thân phận này, sẽ để cho Tinh Vũ Kiếm Các nhóm thế lực động thủ lúc, nhiều một phần lo lắng. Cái này, Cố Bắc Hàn nhất thời nghẹn lời. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn vốn là muốn trực tiếp mang qua việc này. Dù sao thân là Thần Khí Tông tông chủ hắn, cũng không muốn chọc Diệp Cô Thần cái phiền toái này. Tuy nói những bá chủ kia cấp thế lực, còn không đến mức phát rồ đến bởi vậy diệt trừ Thần Khí Tông, bất quá cũng sẽ phiền phức quấn thân. Việc này, Cố Bắc Hàn đang suy nghĩ làm sao mở miệng, Cố Tương Linh lại là nói, phụ thân, thiếu tông chủ chi tuyển kết quả cuối cùng đã ra, cái này còn cần cân nhắc sao, mà lại Diệp công tử biểu hiện, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt, có thể nói, không có người so với hắn càng thích hợp đảm nhiệm thiếu tông chủ chi vị. Nhìn thấy Cố Tương Linh đều nói như vậy, những cái kia thần khí tông đệ tử, cũng là liên tục phụ họa. Dù sao Diệp cô thần cũng cho bọn hắn mang đến phúc lợi, có thể an toàn sử dụng hỗn độn thần hỏa. Diệp cô thần thấy thế, khóe môi câu lên một vòng cười. Lúc trước hắn cùng Cố Tương Linh tạo mối quan hệ, quả nhiên làm không tệ. Lúc này, đại trưởng lão Dương Khải cũng là tiến lên phía trước nói, tông chủ, ta cảm thấy Diệp cô thần có thể đảm nhiệm thiếu tông chủ chi vị, chẳng lẽ những bá chủ kia cấp thế lực, sẽ còn bởi vì một cái Diệp cô thần, liền muốn đối phó chúng ta sao? Ngươi cũng nói như vậy sao? Cố Bắc Hàn khe khẽ thở dài, nói thật, liền ngay cả hắn, cũng là bị Diệp cô thần đoán tạo thiên phú rung động đến. Chuôi này cầu bại kiếm, ngày sau tuyệt đối có cơ hội, lột xác thành vì mạnh hơn thần binh. Bất quá nàng hắn lại lòng có lo lắng, Diệp cô thần thấy thế, sắc mặt nhàn nhạt, cũng không có đi cầu Cố Bắc Hàn ban cho hắn thiếu tông chủ thân phận, mà là có chút chắp tay nói, ngược lại để tông chủ làm khó, Diệp mỗ mục đích chủ yếu là vì giúp đoán thiên phong tiền bối, cũng là không phải là vì thiếu tông chủ chi vị. Đã tông chủ khó xử, như vậy Diệp mỗ tự nhiên rời đi. Dứt lời, Diệp cô thần liền chuẩn bị rời đi. Diệp công tử, không muốn a? Cố Tương Linh lệ nhan khẽ biến. Cố Bắc Hàn nhìn xem Diệp cô thần bóng lưng rời đi, tâm thần hơi động một chút. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Như từ bỏ Diệp cô thần, đối bọn hắn thần khí tông mà nói, chính là tổn thất thật lớn. Chính Cố Bắc Hàn trong lòng đều không rõ ràng, vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá hắn vẫn là ma xui quỷ khiến nói ra, chậm đã. Diệp cô thần bước chân dừng lại, xoay đầu lại nhìn xem Cố Bắc Hàn. Ngươi đã đoạt được thiếu tông chủ chi chọn khôi thủ, như vậy vị trí này dĩ nhiên chính là ngươi, ta thần khí tông tín dự, nói một không hai. Cố Bắc Hàn, làm cho nhiều người đều là cảm khái. Không nghĩ tới thần khí tông thật là có cái này quyết đoán, để Diệp cô thần đảm nhiệm thiếu tông chủ. Đây quả thực là dẫn lửa thiêu thân, dù là chính Diệp cô thần, cũng là nhíu mày, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Cố Bắc Hàn sẽ có như vậy quyết đoán. Hắn cũng không phải dục cầm cố túng, mà là hoàn toàn chính xác muốn rời khỏi. Vậy liền đa tạ Cố tông chủ, Diệp cô thần khẽ gật đầu nói, đã Cố Bắc Hàn nguyện ý để hắn làm thần khí tông thiếu tông chủ, Diệp cô thần tự nhiên cũng là vui lòng. Nhiều một thân phận, dù sao cũng so không có muốn tốt. Triệt để định ra đến về sau, Diệp cô thần cũng coi như thở dài một hơi. Đoán thiên phong sự tình, cuối cùng là giải quyết, mà những cái kia thần khí tông đệ tử, đối quyết định này, cũng không có chút nào không phục. Bởi vì Diệp cô thần biểu hiện, bọn hắn nhìn ở trong mắt. Đích thật là đương thiếu tông chủ không có hai nhân tuyển. Về phần Tống Phi Trần, thì sớm đã triệt để hết hy vọng. Hắn biết, hắn là không thể nào lại cùng Diệp cô thần so sánh với. Mà lúc này, thần Điêu lại là bỗng nhiên mắt bánh xe nhất chuyển, mở miệng kêu lên, a, Điêu gia có vẻ giống như nghe nói, đạt được thiếu tông chủ chi vị người, có thể cùng Cố Tương Linh tiểu tỷ tỷ thông gia. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Một đám người đều là sắc mặt cổ quái, Cố Tương Linh mặt, càng là thoáng chốc đỏ thấu, như là ánh bình minh ánh tuyết, xinh đẹp không gì sánh được. Cố Bắc Hàn thì là sắc mặt sững sờ, hóa ra cái này Diệp cô thần, chẳng những nhận được thiếu tông chủ thân phận, cầm đi vạn năm hỏa linh. Hiện tại ngay cả nữ nhi của hắn đều muốn bắt cóc sao. Cố Bắc Hàn khóe mắt liếc qua nhìn về phía Cố Tương Linh, phát hiện nàng thẹn thùng hơi thấp trán, đúng là cũng không có quá nhiều bài xích. Cái này khiến Cố Bắc Hàn đều là có chút im lặng. Lúc trước Cố Tương Linh biết được khả năng cùng Nam Cung Tuyệt Vân thông gia lúc, một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Kết quả hiện tại, đổi thành Diệp cô thần, lại là như vậy thái độ. Cái này tùy từng người mà khác nhau đối đãi. Chương 1369, Tiêu Công thâu thủ đoạn. Bất quá chuyện này, Cố Bắc Hàn nhưng trong lòng thì đã có quyết đoán. Không có khả năng để Cố Tương Linh cùng Diệp cô thần thông gia. Chí ít hiện tại không có khả năng, bởi vì tiếp qua không lâu, Táng Thiên Đảo liền muốn mở ra. Diệp cô thần chỗ gây phiền phức, toàn bộ Nam Thiên vực mọi người đều biết. Ai biết hiện tại nếu là thông gia, mấy tháng về sau, Cố Tương Linh có thể hay không trực tiếp biến thành quả phụ. Mà lại, coi như không có chuyện này, Cố Bắc Hàn cũng sẽ không đáp ứng. Bởi vì đương Diệp cô thần thê tử, thực sự quá mức nguy hiểm, hắn không có khả năng để cho mình nữ nhi lâm vào hiểm cảnh. Ngay tại Cố Bắc Hàn muốn mở miệng tìm lý do chối từ lúc, Diệp cô thần lại là bước đầu tiên nói. Điêu huynh, đừng nói cười, Cố cô nương nhân sinh đại sự, hẳn là từ chính nàng đến nắm giữ, làm sao có thể tùy tiện nói lung tung đâu. Diệp cô thần lắc đầu nói, hắn đối Cố Tương Linh tự nhiên là không có khả năng có ý nghĩ gì. dưới mắt mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là báo thù. Trừ cái đó ra, cái gì nhi nữ tình trường, phong hoa tuyết nguyệt đều không có quan hệ gì với hắn. Không, ta không có, Cố Tương Linh nghe vậy, muốn nói lại thôi, đúng là hơi có chút gấp. Nàng cũng không có mở miệng phản đối a. Thần Điêu thấy thế, cầm cánh nhỏ được ánh mắt của mình, lắc đầu thở dài nói, không cứu nổi, thật sự sắt thép thẳng nam thôi. Cố Bắc Hàn nghe vậy, cười nhạt một tiếng, thầm nghĩ, Diệp cô thần coi như biết đại thể. Hắn khẽ gật đầu nói, vậy cũng tốt, dù sao đều là người trẻ tuổi nha, nhân sinh đại sự cũng không vội ở cái này nhất thời, về sau nói không chừng còn có cơ hội đâu. Cố Tương Linh trong lòng, lại là có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, như thật làm cho Diệp cô thần cùng nàng thông gia, trong nội tâm nàng, chẳng những không có bài xích, ngược lại còn sẽ có một tia mừng rỡ cùng chờ mong. Dù sao ai không muốn nhà mình phu quân là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi đâu. Diệp cô thần, xem như hoàn mỹ phụ họa trong mắt của nàng anh hùng hình tượng. Chỉ tiếc, Cố Tương Linh cũng không có ở trong mắt Diệp cô thần, nhìn thấy đối nàng có một tia cảm thấy hứng thú dấu hiệu. Nhiều nhất, chỉ là giống như bằng hữu mà thôi. Vậy thì tốt, Diệp cô thần, mấy ngày về sau ta thần khí tông sẽ vì ngươi tổ chức hiếu tông chủ chi lễ, đến lúc đó, ngươi liền chính thức trở thành ta thần khí tông thiếu tông chủ, không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể trêu chọc ngươi. Cố Bắc Hàn nói, nhưng nó ngụ ý là, Tình Vũ kiếm các chờ thế lực cấp độ bá chủ, cũng không xem như a miêu a cẩu. Đa tạ Cố tông chủ, Diệp cô thần chắp tay, hắn chưa từng không biết Cố Bắc Hàn ý nghĩ trong lòng. Bất quá Diệp cô thần cũng là không cho rằng, bằng vào mình một cái thiếu tông chủ thân phận, liền có thể để thần khí tông cùng Tinh Vũ kiếm các nhóm thế lực đối nghịch, kia không thực tế. Chỉ cần có thể để thế lực này, hơi có một tầng lo lắng, như vậy đủ rồi. Trận này thiếu tông chủ chi tuyển, liền lấy như thế ngoài ý liệu phương thức, hạ màn. Kết thúc về sau, Diệp cô thần cũng là trực tiếp bắt đầu bế quan điều tức. Hắn đem cầu bại kiếm, đặt ở trong đan điền uẩn dưỡng. Chuôi kiếm này, có thể nói đã coi như là tính mạng hắn một phần. Mà lại Diệp cô thần biết được, bách kiếp thần binh, xa xa không phải cầu bại kiếm điểm cuối cùng. Đây là một thanh có thể tự chủ tu luyện, trưởng thành kiếm. Diệp cô thần đã sớm ở trong lòng hạ quyết tâm, bất luận nỗ lực loại nào đại giới, nhất định phải đem cầu bại kiếm, uẩn dưỡng trở thành có thể so với thái cổ danh kiếm tồn tại. Giờ phút này, cầu bại kiếm tại Diệp cô thần trong đan điền, thu thỏ thành vì cùng loại tiên thiên kiếm thai tồn tại. Nó không giờ khác nào không tại thu nạp linh khí trong thiên địa, mỗi một phút mỗi một giây đều đang trưởng thành. Diệp cô thần cũng rất tò mò, về sau chuôi kiếm này, uy lực sẽ sao mà cường hãn. Đúc kiếm một đạo, có dấu kiếm mà nói, dấu kiếm ở thể nội, không ra thì thôi, vừa ra, tất lấy địch thủ. Diệp cô thần ánh mắt chớp động, hắn đã quyết ý, đem cầu bại kiếm đặt ở đan điền uẩn dưỡng. Bình thường chiến đấu, liền dùng cửu long lôi ngục, đợi đến chân chính cần toàn lực xuất thủ trước mắt. Trực tiếp tế ra cầu bại kiếm, một kiếm ra, uy lực đủ để kinh thiên động địa. Bởi vì kia là góp nhặt thật lâu năng lượng, duy nhất một lần phóng xuất ra, tương đương với tích xúc năng lượng về sau bộc phát, uy lực tự nhiên cùng phổ thông kiếm chiêu khác biệt. Lại nhiều một thức át chủ bài, Diệp cô thần thì thào, cái này đại biểu, hắn rời tay lưỡi đao đế hạo thiên, lại càng gần một bước. Tại thiên công thành chậm trễ nhiều như vậy thời gian, táng thiên đảo cũng muốn mở ra. Diệp cô thần hít thở sâu một hơi. Chân chính quyết chiến, sắp xảy ra. Mấy ngày sau, thần khí tông răng đèn kết hoa, vì Diệp cô thần leo lên thiếu tông chủ chi vị, cử hành long trọng yến hội. Tin tưởng không cần mấy ngày, Diệp cô thần trở thành thần khí tông thiếu tông chủ tin tức, liền sẽ từ phía trên công thành, truyền khắp đến toàn bộ Nam Thiên Vực. Chắc hẳn đến lúc đó, lại sẽ có vô số người vì Diệp cô thần mà sợ hãi thán phục. Diệp cô thần đối với loại này yến hội, từ trước đến nay không thích, tùy tiện ứng phó một phen. Chính là một mình đi tới một chỗ yên lặng đình viện nghỉ ngơi. Một vị mỹ lệ thiếu nữ, dựa vào tại một gốc dưới cây liễu, tựa hồ tại ngây người đang suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy Diệp cô thần, Diệp công tử, Cố cô nương, Diệp cô thần cười một tiếng. Thiếu nữ này, chính là Cố Tương Linh. Nàng tựa như từ tranh sơn thủy cuốn chúng đi ra thiếu nữ, thanh lệ thoát tục, dung nhan như vẽ. Diệp cô thần cũng coi là được chứng kiến không thiếu nữ tử, nhưng như Cố Tương Linh khí chất như vậy xuất chúng thiếu nữ. Vẫn là rất ít gặp. Xem ra Diệp công tử cũng là yêu thích yên tĩnh không thích gây người. Cố Tương Linh mỉm cười nói. Diệp cô thần khẽ gật đầu, liền không biết nên nói cái gì. Tương Linh còn muốn đa tạ Diệp công tử, bằng không, hiện tại ta, rất có thể sẽ lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Cố Tương Linh nói, kỳ thật Diệp mỗ đều chỉ là vì mình mà thôi. Diệp cô thần nói, Diệp công tử, muốn rời đi sao? Cố Tương Linh chợt hỏi, không sai. Cách táng thiên đảo mở ra thời gian rất gần, ta muốn trước chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Cô Thần nói, về sau, còn có thể gặp lại sao? Cố Tương Linh bỗng nhiên buồn bã nói, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần hơi lăng, nhưng hắn lại không phải người ngu. Tuy nói có chút sắt thép thẳng nam, nhưng Cố Tương Linh tâm tư, hắn làm sao không sáng tỏ. Chỉ là có chút thời điểm, không nói toạc mới là tốt nhất. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là Thần Khí Tông thiếu tông chủ, ngày sau có cơ hội tự nhiên sẽ gặp lại. Diệp Cô Thần lắc đầu cười một tiếng, Cố Tương Linh lúm đồng tiền xinh đẹp ửng đỏ, muốn nói chút gì, lại có nói không ra miệng. Nàng cũng ẩn ẩn cảm giác, Diệp Cô Thần trong lòng, đã có người chiếm cứ một chút vị trí. Giữa hai người, tương đối mà mặc, một bên khác, Nam Cung Hoa Tinh mang theo Nam Cung Tuyệt Vân, chuẩn bị trở về Nam Cung Thế Gia. Lần này kế hoạch, xem như toàn bộ thất bại, Nam Cung Hoa Tinh trong lòng càng là có loại vắng vẻ cảm giác, nàng đã quyết ý, cùng Tiêu Công Thâu tách ra. Mà Nam Cung Tuyệt Vân, thì là như là xương đánh quả cà, không có ngày xưa bày mưu nghĩ kế. Trong mắt của hắn, bộc lộ lạnh lẽo cùng vẻ không cam lòng. Táng Thiên Đảo, Diệp Cô Thần, chuyện này còn chưa kết thúc. Nam Cung Tuyệt Vân trong lòng thì thào, mà tại một chỗ đại điện trống trải bên trong, Tiêu Công Thâu hai mắt đỏ như máu, cả người tựa như là một đầu u ám giống như dã thú. Diệp Cô Thần, đều là hắn, Tiêu Công Thâu hít vào một hơi thật sâu. Sau đó, hắn xuất ra một khối đen nhánh ngọc giản, trực tiếp là một tay bóp nát. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, một đạo hơi có vẻ già nua khạc khạc tiếng cười truyền đến. Tiêu Công Thâu, người cuối cùng vẫn là vận dụng nhân tình này. Chương 1370, Huyết Ảnh Các. Theo thanh âm truyền ra, một vị toàn thân đều bao phủ tại đấu bồng màu đen hạ nhỏ gầy lão giả, chợt phát hiện thân ở bên trong đại điện, phảng phất như quỷ mị. Tiêu Công Thâu thấy thế, sắc mặt không thay đổi, đạm mạc nói, các ngươi Huyết Ảnh Các thật đúng là xuất quỷ nhập thần, chỗ nào đều có các ngươi. Ha ha, kia là tự nhiên, dù sao chúng ta là tổ chức sát thủ a. Áo bào đen lão giả khạc khạc cười lạnh nói, Huyết Ảnh Các chính là Nam Thiên Vực cái trước thế lực khổng lồ tổ chức sát thủ, mặc dù không có xếp vào thế lực cấp độ bá chủ, nhưng thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Trên thực tế, tại Nam Thiên Vực bên trên, ngoại trừ ba tông bốn các năm thế nhà chờ thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài, còn có rất nhiều lần một tuyến thế lực, tông môn thực lực cũng cực kỳ cường hãn. Tỷ như Thần Khí Tông, tỷ như Huyết Ảnh Các. Tiêu Công Thâu hít sâu một hơi, mở miệng nói, lúc trước ta âm thầm thay các ngươi Huyết Ảnh Các đoán tạo thần binh, các ngươi thiếu ân tình, hiện tại các ngươi có thù lao còn cơ hội. Áo bào đen lão giả nghe vậy, phát ra quả đen khàn khàn tiếng cười nói, để lão phu ngẫm lại, ngươi không phải là muốn chúng ta đi ám sát kia Diệp Cô Thần a? Tiêu Công Thâu nghe vậy, hừ lạnh một tiếng nói, đã đều hiểu, vậy cũng không cần ta nói thêm cái gì đi. Nhưng mà áo bào đen lão giả, lại là hơi lộ ra ngượng nghịu nói, cái này, chỉ sợ hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Ngươi cái này có ý tứ gì? Tiêu Công Thâu ánh mắt lập tức lăng lệ. Hắn bây giờ trong lòng duy nhất ý nghĩ, chính là diệt trừ Diệp Cô Thần. Bởi vì Diệp Cô Thần một tay, hủy hoại hắn toàn bộ kế hoạch. Nhưng Tiêu Công Thâu hiển nhiên không có khả năng tự mình ra tay, mà vừa vặn Huyết Ảnh Các trước đó lại thiếu hắn một cái nhân tình, cho nên hiện tại vừa vặn có thể lợi dụng. Kết quả hiện tại Huyết Ảnh Các người phụ trách, vậy mà cùng hắn đánh thái cực, nói ra những lời này, cái này khiến Tiêu Công Thâu sắc mặt càng phát ra âm trầm. Áo bào đen lão giả thấy thế, khẽ cười nói, Tiêu đại sư đừng vội, người cũng biết, giết một cái Diệp Cô Thần không tính là gì, nhưng là phía sau liên lụy nhiều lắm. Hắn vốn là Kiếm Vương Triều Kiếm Khôi, mà bây giờ, Kiếm Vương Triều theo Kiếm Đạo Minh Chủ Ngạo Thần Châu đưa thân Thánh Vương Cường Giả, quốc lực thượng thăng, đã là gần với thế lực cấp độ bá chủ đỉnh cấp thế lực. Còn có kia Thánh Hoàng giới đầu kia Minh Côn, giống như cũng cùng Diệp Cô Thần có quan hệ. Chớ nói chi là hiện tại, Diệp Cô Thần còn trở thành Thần Khí Tông thiếu tông chủ, cái thân phận này cũng không thấp. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta Huyết Ảnh Các nếu là đánh chết Diệp Cô Thần, sẽ trêu chọc nhiều ít phiền phức. Áo bào đen lão giả lời nói, khiến Tiêu Công Thâu vốn là sắc mặt âm trầm, càng là chìm nhưng như nước. Bất quá hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì cái này đích xác là sự thật. Diệp Cô Thần đã không còn là trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên lúc người cô đơn, thế lực sau lưng hắn không thể khinh thường. Bất quá, Tiêu Công Thâu vẫn là chú ý tới, áo bào đen lão giả trong mắt có ám mang hiện lên. Trong lòng của hắn giật mình, ngữ khí đạm mạc mở miệng nói, các ngươi Huyết Ảnh Lâu chính là một cái lợi ích tổ chức, khởi xướng hung ác đến, ngay cả thế lực cấp độ bá chủ người đều dám ám sát, nói đi, còn muốn điều kiện gì? Tiêu Công Thâu liếc mắt một cái liền nhìn ra, áo bào đen lão giả cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, mà là một cái nhân tình, còn chưa đủ lấy để Huyết Ảnh Các xuất thủ. Hắc hắc, Tiêu đại sư quả nhiên có đại trí tuệ, kỳ thật điều kiện cũng rất đơn giản, đối Tiêu đại sư tới nói, là lại chuyện quá đơn giản tình. Áo bào đen lão giả cười nói, nói đi, Tiêu Công Thâu nói, Tiêu đại sư bây giờ tại Thần Khí Tông, sợ là đã rất khó lăn lộn tiếp nữa rồi a. Áo bào đen lão giả có ý riêng nói, ngươi đây là ý gì? Tiêu Công Thâu nhíu mày, bất quá áo bào đen lão giả nói cũng đúng lời nói thật, hắn năm đó âm mưu bại lộ về sau, bây giờ tại Thần Khí Tông, hoàn toàn chính xác rất khó có hắn một chỗ cắm rùi, thậm chí khả năng trực tiếp bị khu trục. Rất đơn giản, ta huyết ảnh các, thế nhưng là rất hoan nghênh Tiêu đại sư. Áo bào đen lão giả cười nói, lần này, Tiêu Công Thâu hoàn toàn minh bạch, huyết ảnh các muốn kéo lũng hắn. Tiêu đại sư, người như gia nhập huyết ảnh các, có thể trực tiếp trở thành cao cao tại thượng phó các chủ, mà Diệp cô thần, chúng ta huyết ảnh các cũng sẽ thay ngươi giải quyết. Áo bào đen lão giả nói, Tiêu Công Thâu ánh mắt biến ảo, cuối cùng vẫn đáp ứng. Tốt, có thể, bất quá các ngươi muốn thế nào ám sát kia Diệp cô thần. Tiêu Công Thâu nói, rất đơn giản, táng thiên đảo mở ra về sau, ta huyết ảnh các một nhóm thiên kiêu, cũng sẽ tiến vào bên trong, đến lúc đó, ám sát Diệp cô thần còn không phải dễ dàng sự tình, mà lại bởi vì là tại táng thiên đảo bên trong, cho nên thế lực sau lưng hắn cũng khó có thể phát giác truy cứu. Áo bào đen lão giả nói, tốt, chỉ cần các ngươi có thể giết Diệp cô thần, để cho ta gia nhập huyết ảnh các thì thế nào? Tiêu Công Thâu làm xuống quyết đoán, không hổ là Tiêu đại sư, thống khoái. Áo bào đen lão giả cười nói, Diệp cô thần, chỉ có ngươi chết mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta. Tiêu Công Thâu trong lòng nói nhỏ, mà tại một bên khác, Diệp cô thần cũng không biết, một trận nhằm vào hắn ám sát kế hoạch đã bắt đầu. Diệp cô thần tại Thần Khí Tông chờ đợi không bao lâu về sau, liền mang theo thần điêu cùng tiểu hắc, quay lại Kiếm Vương Triều. Mà Đoán Thiên Phong, thì là lưu tại Thần Khí Tông, trở thành Thái Thượng Trưởng Lão. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Công Thành phát sinh sự tình, cũng là tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, lưu truyền hướng về phía tứ phương. Các ngươi có nghe nói hay không qua gần nhất Thiên Công Thành phát sinh sự tình? Đương nhiên nghe nói, kia Diệp cô thần cũng quá ngoài người ta dự liệu đi, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tại đoán tạo chi đạo bên trên, lại còn có cường đại như vậy thực lực. Đúng vậy a, Nam Cung Tuyệt Vân được xưng là thần binh công tử, chuyên tu đoán tạo, không nghĩ tới đều là bại bởi Diệp cô thần. Chậc chậc, hiện tại Diệp cô thần không chỉ có riêng chỉ là Kiếm Vương Triều kiếm khôi, càng là Thần Khí Tông thiếu tông chủ. Kiếm Vương Triều, Thần Khí Tông hai thế lực lớn, mặc dù cũng không tính thế lực cấp độ bá chủ, nhưng cũng coi là đỉnh tiêm thế lực, tăng thêm thánh hoàng giới đầu kia Minh Côn, hiện tại Diệp cô thần cũng không phải Tinh Vũ kiếm các muốn động liền có thể tùy tiện động. Cái này cũng không nhất định, vẫn là phải nhìn táng thiên đảo chi chiến, không nói những cái khác, Thiên Thần Kiếm Tông Đế Hạo Thiên, chắc hẳn sẽ không bỏ qua Diệp cô thần, đến lúc đó lại có trò hay nhìn. Toàn bộ Nam Thiên Vực, từng cái địa phương, đều đang đàm luận Diệp cô thần sự tích. Mà Diệp cô thần bản nhân, lại là đã về tới Kiếm Vương Triều, làm chuẩn bị cuối cùng. Gần 2 tháng, trôi qua rất nhanh, tăng thêm Diệp cô thần tại Thần Khí Tông hao phí một đoạn thời gian, cho nên hắn về Kiếm Vương Triều bế quan không bao lâu, táng thiên đảo chi chiến cũng là rốt cuộc tới gần. Cuộc chiến đấu này, cũng không muốn trước đó Thánh Hoàng Giới. Thánh Hoàng Giới chi chiến, có thể tính là nội đấu, cần chọn lựa ra Nam Thiên Vực ưu tú nhất thiên kiêu. Mà táng thiên đảo, chính là Nam Thiên Vực cùng Hắc Ám Thế Giới chiến đấu. Đến lúc đó, Nam Thiên Vực thiên kiêu phải đối mặt, chính là cùng Hắc Ám Thế Giới thiên kiêu chiến đấu. Mà Hắc Ám Thế Giới, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, tràn ngập tranh đoạt cùng sát phạt. Cho nên Hắc Ám Thế Giới thiên kiêu kinh nghiệm chiến đấu cùng thủ đoạn, là muốn so Nam Thiên Vực những này sống an nhàn sung sướng thiên kiêu mạnh hơn. Mà lại càng có nghe đồn, lần này táng thiên đảo chi chiến, Hắc Ám Thế Giới sẽ tinh anh tề xuất. Hắc Ám Thế Giới những cái kia tiểu cự đầu, sẽ liên tiếp hiện thân, ám sát Nam Thiên Vực đỉnh cấp thiên kiêu. Một trận trung cực đại chiến, sắp xảy ra. Chương 1371, Tử Vi Tinh Nữ xuất quan. Toàn bộ Nam Thiên Vực, bởi vì táng thiên đảo sự tình, mà trở nên gió nổi mây phun. Mà tại Tinh Vũ Kiếm các bên này, bầu không khí ngược lại là có chút tình cảnh bi thảm. Thánh Hoàng Giới chi chiến, đối với Tinh Vũ Kiếm các tới nói, đơn giản tựa như là một trận ác mộng. Bốn tiểu tinh quân cùng Cổ Thiếu Dương, dòng dã năm vị đỉnh cấp thiên kiêu, đều vẫn lạc tại Diệp cô thần trong tay. Tăng thêm trước đó vẫn lạc Tống Vũ Giao cùng Chu Hằng. Tinh Vũ Kiếm các tiếng tăm lừng lẫy bắt đầu thất tử, cơ hồ toàn bộ đều chết tại Diệp cô thần thủ hạ. Đôi này Tinh Vũ Kiếm các mà nói, tuyệt đối là cái sự đả kích không nhỏ. Mà lại càng cho hơi vào hơn người chính là, Tinh Vũ Kiếm các, vậy mà tạm thời còn không cách nào trấn sát Diệp cô thần, chỉ có thể chờ đợi đến táng thiên đảo về sau, lại làm truy cứu. Cái này khiến Tinh Vũ Kiếm các từ trưởng lão, cho tới phổ thông đệ tử, đều là biệt khuất không thôi. Ngay tại Tinh Vũ Kiếm các bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong lúc, Tinh Vũ Kiếm các chỗ sâu, một ngọn núi đột nhiên bắn ra chói mắt ánh sáng màu tím. Mơ hồ ở giữa, đám người phảng phất thấy được, Tại thiên ngoại, một viên tử sắc đế tinh đang chậm rãi lóe ra. Cái đó là tử vi đế tinh, chẳng lẽ là... Một chút Tinh Vũ Kiếm các trưởng lão thấy thế, nhịn không được hét lên kinh ngạc âm thanh. Mà những đệ tử bình thường kia thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bọn hắn chỉ biết là bắt đầu thất tử, lại cũng không biết Tinh Vũ Kiếm các kỳ thật còn có thiên kiêu nội tình. Ngay tại ánh mắt mọi người đều rơi vào trên ngọn núi kia lúc, từng mảnh tử sắc hà mây khuếch tán ra đến, phảng phất tạo thành một tòa tử sắc mây cầu. Một bóng người xinh đẹp đạp trên mây cầu, chậm rãi đi ra. Kia là một vị dáng người cao gầy mà thon dài nữ tử, một bộ tử sắc váy áo bao vây lấy tinh tế linh lung thân thể mềm mại. Mái tóc dài màu tím sáng đến có thể soi gương, như là tơ lụa thẳng khoác mà xuống. Nàng khuôn mặt trắng muốt, tinh xảo tuyệt mỹ, hai con ngươi như sao, trong con mắt tràn ngập tử ý. Tuyết trắng vành tai bên trên, rơi lấy hai viên tử ngọc khuyên tai, khiến cho nữ tử tăng thêm một vòng cao quý ưu nhã. Trông thấy cái này tuyệt mỹ váy tím nữ tử, rất nhiều Tinh Vũ Kiếm các đệ tử đều là nhìn ngây người. Bất quá càng làm cho trong mắt bọn họ lộ ra hoảng sợ là, vị này váy tím nữ tử ẩn ẩn tản ra khí tức, vậy mà đạt đến thần phủ cửu trọng thiên. Cách Thiên Cung tôn giả, cũng cách chỉ một bước, cái này khiến tất cả Tinh Vũ Kiếm các đệ tử đều là cực kỳ chấn động. Đây là có chuyện gì, ta Tinh Vũ Kiếm các chưa từng có trẻ tuổi như vậy thiên chi kiêu nữ rồi. Đúng vậy a, bằng chừng ấy tuổi, tu vi liền đã đạt tới thần phủ cửu trọng thiên đỉnh phong, đơn giản đều có thể so với tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu rồi. Rất nhiều Tinh Vũ Kiếm các đệ tử đều là nghẹn ngào. Ngược lại là những cái kia Tinh Vũ Kiếm các trưởng lão cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Tinh Vũ Kiếm các còn ẩn giấu hai vị chưa xuất thế thiên kiêu. Thất Tinh Chi Tử, cùng Tử Vi Tinh Nữ, mà trước mặt vị này váy tím tóc tím nữ tử chính là Tử Vi Tinh Nữ, Khương Tử Vi. Không nghĩ tới a, bắt đầu thất tử, vậy mà đều bại vong tại một người trong tay, vị kia so sánh trong lòng sẽ rất khó chịu a. Khương Tử Vi trong lòng nghĩ thầm. Nàng chỉ vị kia, dĩ nhiên chính là Thất Tinh Chi Tử. Bắt đầu thất tử, lúc đầu đều chỉ là Thất Tinh Chi Tử Tư Lương mà thôi. Kết quả hiện tại, Tư Lương bị Diệp Cô Thần diệt sát, Thất Tinh Chi Tử lại muốn kéo một đoạn thời gian, mới có thể xuất thế. Bất quá bây giờ, bởi vì Táng Thiên Đảo sắp mở ra, tăng thêm bắt đầu thất tử toàn diệt, Tinh Vũ Kiếm các không có trấn chàng tử thiên kiêu, bởi vậy chỉ có thể gọi ra Tử Vi Tinh Nữ. Diệp Cô Thần, ngược lại là có chút hiếu kỳ, sẽ là một người thế nào vật. Khương Tử Vi con người tràn ngập tử ý, có chút lấp lóe. Bất quá đáng tiếc, tinh chủ bọn người cho ta chỉ thị là, muốn tại Táng Thiên Đảo bên trong, ép hỏi ra Phệ Thần Kiếm Hạ Lạc, sau đó chu sát Diệp Cô Thần. Khương Tử Vi khẽ lắc đầu, tinh xảo dung nhan rất là bình thản. Giống như đối nàng mà nói, đối phó một cái Diệp Cô Thần, cũng không phải là quá mức khó khăn sự tình. Tử Vi tinh nữ xuất thế, ta Tinh Vũ Kiếm các, có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, tái chiến hùng phong. Rất nhiều Tinh Vũ Kiếm các trưởng lão đều là phấn chấn. Thiên Thần Kiếm Tông bên trong, một vị toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc thanh niên, đi hướng một chỗ trận pháp cấm địa. Thanh niên này, chính là Sở Huyền Chân. Tại bước vào trận pháp cấm địa về sau, hắn phóng nhãn nhìn lại, một vị khí chất hoàn mỹ nam tử trẻ tuổi, xếp bằng ở một mặt trên bồ đoàn. Trận pháp bên trong, rất nhiều thiên địa kỳ hỏa, ngay tại thiêu nướng Nhân Hoàng Kiếm. Nhân Hoàng Kiếm mặt ngoài kim sắc kết tinh, đều là hòa tan không ít. Vị nam tử kia thân mang rộng rãi bạch bào, da thịt trong suốt như ngọc, sinh ra trong suốt. Mái tóc dài vàng óng vô cùng sáng chói, con người màu bạc, như hạo nguyệt thâm thúy. Nó dung mạo tuấn mỹ, khí chất tự nhiên mà thành, phảng phất là thượng thiên hoàn mỹ nhất tác phẩm, một phần không nhiều, một phần không thiếu. Mang theo một loại siêu trần thoát tục khí chất cao quý, không giống phàm trần bên trong người. Đây là chỉ có thập phẩm thiên kiêu chí tôn mới có hoàn mỹ khí chất. Cái này trẻ tuổi nam tử, không phải Đế Hạo Thiên. Vẫn là người nào? Sở Huyền Chân, gặp qua Hạo Thiên sư huynh. Sở Huyền Chân có chút chắp tay nói, Thánh Hoàng giới kết thúc. Đế Hạo Thiên nói, hắn một mực tại trận pháp trong cấm địa bế quan, cự tuyệt ngoại nhân quấy rầy, cho nên cũng không hiểu rất rõ chuyện bên ngoài. Sở Huyền Chân mặt lộ vẻ một tia xấu hổ nói, để Hạo Thiên sư huynh thất vọng, tại Thánh Hoàng giới bên trong, ta cũng không nhổ đến thứ nhất, quét sạch tứ phương. A, ngoại trừ Hoàng Thiên Thu, Quân Tiêu Giao số ít mấy người bên ngoài, ngươi hẳn là đủ để đứng hàng đỉnh tiêm. Đế Hạo Thiên nói, không nghĩ tới vị kia kiếm vương triều kiếm khôi, lại là Diệp Cô Thần, hắn giấu quá sâu. Sở Huyền Chân trong mắt lướt qua một vòng lãnh quang, ngay tại Sở Huyền Chân thoại âm rơi xuống thời khắc, Đế Hạo Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một cỗ vô hình khí thế khuếch tán ra đến, khiến Sở Huyền Chân bực này thiên kiêu vương giả, đều là ẩn ẩn có loại cảm giác hít thở không thông. Quả nhiên là thiên cung tôn giả chi cảnh, Sở Huyền Chân trong lòng chấn động, ngươi nói, Diệp Cô Thần, Đế Hạo Thiên hỏi ngược lại, đối với Diệp Cô Thần, Đế Hạo Thiên có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù sao Diệp Cô Thần là một cái duy nhất tại người cùng thế hệ bên trong, trọng thương hắn người. Trước lúc này, bất kỳ cái gì cùng thế hệ thiên kiêu, cơ hồ cũng không thể để Đế Hạo Thiên bị thương nặng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới ký ức khắc sâu. Không sai, chuyện là như thế này. Sau đó, Sở Huyền chân chính là một năm một người, đem thánh hoàng giới bên trong phát sinh sự tình các loại, đều là nói cho Đế Hạo Thiên. Sau khi nghe xong, Đế Hạo Thiên thản nhiên nói, không nghĩ tới, lúc trước con kia sâu kiến, cũng trưởng thành cho tới bây giờ bước này. Đế Hạo Thiên thần sắc y nguyên bình thản, như là thần chỉ. Hắn thấy, Diệp Cô Thần khi đó sở dĩ có thể trọng thương hắn, cũng không phải là Diệp Cô Thần lực lượng bản thân, mà là hắn phục dụng cửu tử vô hối đan, sau đó chẳng biết tại sao, mượn một tia thiên đế kiếm lực lượng, bởi vậy mới có thể trọng thương hắn. Nói tóm lại, đó cũng không phải là chính Diệp Cô Thần thực lực, mà là dựa vào ngoại vật. Cho nên, Đế Hạo Thiên mới có thể cho rằng, Diệp Cô Thần bản thân, chỉ là sâu kiến. Hạo Thiên sư huynh, không cần ngài xuất mã, ta cũng đủ để diệt sát kia Diệp Cô Thần. Sở Huyền Chân lời thề son sắt nói, hắn cũng là một tôn thiên kiêu vương giả, trước đó tại thánh hoàng giới bên trong, ngược lại là không có cơ hội cùng Diệp Cô Thần giao thủ. À, lần này ta cũng đem tiến về Táng Thiên Đảo, đến lúc đó ta như lười nhác xuất thủ, vậy ngươi liền đem hắn giết đi. Đế Hạo Thiên khoát tay một cái nói, mười phần tùy ý. Rõ, Sở Huyền Chân ôm quyền nói, Diệp Cô Thần, lần này Táng Thiên Đảo, ngươi chẳng lẽ còn có thể mượn nhờ cửu tử vô hối đan cùng thiên đế kiếm lực lượng sao? Nếu là đem nhân hoàng kiếm mang đến, không biết ngươi sẽ lộ ra loại vẻ mặt nào đâu. Đế Hạo Thiên khóe môi câu lên một vòng cười nhạt, lần này, hắn đem mang lên nhân hoàng kiếm, bởi vì, Đế Hạo Thiên lật xem rất nhiều cổ tịch. Trên Táng Thiên Đảo, rất có thể tồn tại hắn muốn lấy được đồ vật. Địa Hoàng Kiếm, chương 1372, lại nổi sóng gió. Khoảng cách Thánh Hoàng giới chi chiến kết thúc, đã qua gần 2 tháng. Mà 2 tháng này thời gian, vốn phải là bình thản chuẩn bị chiến đấu kỳ. Nhưng là có một việc, lại là dẫn nổ toàn bộ Nam Thiên Vực dư luận. Chuyện này, dĩ nhiên chính là Diệp Cô Thần, tại đoán tạo chi đạo bên trên, đánh bại thần binh công tử Nam Cung Tuyệt Vân, cường thế đoạt được thần khí tông thiếu tông chủ thân phận sự tình. Tất cả mọi người nghe được chuyện này lúc, phản ứng đầu tiên chính là, kinh ngạc. Không sai, chính là kinh ngạc. Diệp Cô Thần tên tuổi, tại Nam Thiên Vực tự nhiên là như sấm bên tai, nhưng hắn càng nhiều danh khí, đều là tại kiếm đạo cùng võ đạo phương diện. Về phần đoán tạo chi đạo, thì căn bản không có mấy người biết. Cho dù trước đó tại Thiên Hoang Bình Nguyên, một số người biết hắn là Nam Đoán Thánh Thủ Đoán Thiên Phong đệ tử, nhưng cũng không có người cho rằng Diệp Cô Thần đoán tạo chi đạo có thể cao đi nơi nào. Mà lần này thiếu tông chủ chi tuyển, Diệp Cô Thần biểu hiện, có thể nói là kinh diễm tứ phương. Ngay cả chuyên tu đoán tạo Nam Cung Tuyệt Vân, đều là thua ở Diệp Cô Thần trong tay. Chậc chậc, cái này Diệp Cô Thần thật sự là yêu nghiệt a. Hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Bất quá nói thật, Diệp Cô Thần biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhưng lần này Táng Thiên Đảo, hắn không nhất định có thể gánh chịu được. Đúng vậy a, hắn hiện tại tuy là kiếm vương triều kiếm khôi cùng thần khí tông thiếu tông chủ, song trọng thân phận gia thân, bất quá so với thiên thần kiếm tông, tinh vũ kiếm các, đông phương thế gia trở bá chủ thế lực mà nói, vẫn còn có chút yếu thế. Toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là đang nghị luận Diệp Cô Thần sự tình. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần bản nhân, lại là đã tại kiếm vương triều, làm xong chuẩn bị cuối cùng. Chân trời, mấy chiếc thân thể khổng lồ lâu thuyền, lơ lửng tại hư không. Diệp Cô Thần chờ kiếm vương triều kiếm tử, đều là đứng sừng sững trong đó. Còn có chiến thần vương triều tiểu công chúa Triệu Tiểu Địch, cũng là đứng tại Diệp Cô Thần bên cạnh. Về phần quân Tiêu Dao, Triệu Thần không bọn người, đã sớm về tới riêng phần mình thế lực, chuẩn bị chỉnh đốn, chuẩn bị chiến đấu Táng Thiên Đảo. Về phần Yến Vô Song, Kỳ Linh bọn người, cũng là sẽ hộ tống Diệp Cô Thần cùng một chỗ tiến về Táng Thiên Đảo. Bất quá các nàng ngược lại là không có tham dự Táng Thiên Đảo chi chiến. Yến Vô Song bọn người, cũng coi như có tự mình hiểu lấy, ngoại giới đều biết các nàng cùng Diệp Cô Thần quan hệ mật thiết. Nếu là các nàng tham gia Táng Thiên Đảo, thực lực không đủ, không những mình sẽ có nguy cơ, càng là sẽ liên lụy đến Diệp Cô Thần. Bởi vậy, Yến Vô Song bọn người, sẽ chỉ hộ tống mà đi, lại sẽ không tiến vào Táng Thiên Đảo. Ngoài ra, Ngạo Thần Châu, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan ba người, cũng đều tại. Kiếm Vương Triều, chỉ để lại Lãnh Thiên Ngân chờ thánh giả lưu thủ. Diệp Cô Thần, lần này ta đem tùy ngươi cùng nhau tiến đến, bất luận như thế nào, ta đều sẽ hết sức bảo trụ ngươi. Ngạo Thần Châu mở miệng, ngữ khí quyết tuyệt, đa tạ Ngạo Thần Châu tiền bối. Diệp Cô Thần có chút chắp tay, về phần đầu kia Minh Côn, Bắc Minh Vương Bắc Miểu, sớm tại một tháng trước, liền đã rời đi Kiếm Vương Triều, không biết đi nơi nào. Nhưng Diệp Cô Thần tin tưởng, hắn nhất định đang âm thầm quan sát chính mình. Táng Thiên Đảo, cuối cùng đợi đến cái ngày này. Diệp Cô Thần đứng tại lâu thuyền bong tàu bên trên, đứng chắp tay, tóc đen bồng bềnh. Dù chưa tận lực hiển lộ ra khí thế, nhưng là hư không bên trong, phảng phất có kiếm ý tại réo vang, có chiến ý tại bốc lên. Thiên Hoàng Bình Nguyên sự tình, đến nay, hắn đều không có quên lại, rõ mồn một trước mắt. Tô Kiếm Thi ở trước mặt hắn, hy sinh chính mình, bị phong nhân hoàng kiếm ở trong. Đế Hạo Thiên thì lại lấy cao cao tại thượng ngữ khí, như là thần chỉ, thẩm phán hắn. Mà bây giờ, Diệp Cô Thần tin tưởng, cho dù không có cửu tử vô hối đan cùng thiên đế kiếm lực lượng, bằng vào mượn thực lực của mình, hắn cũng đủ để chống lại Đế Hạo Thiên. Chớ nói chi là, hắn còn có một thức mạnh nhất át chủ bài. Độc Cô Cầu Ma, ngay tại Diệp Cô Thần chờ Kiếm Vương Triều một đoàn người, lên đường tiến về Táng Thiên Đảo lúc. Ma La Vương Triều bên này, đen nhánh lâu thuyền đằng không mà lên. Độc Cô Cầu Ma cùng La Hầu Công Chúa, đứng bong tàu phía trên. Hắn một thân áo bào đen, tóc trắng 3000 trượng, ám kim mắt phải, thâm thúy mà ma mị. Tuấn tú tà mị dung nhan mặt không biểu tình, toàn thân khí chất tà ý nghiêm nghị. Một bên, La Hầu Công Chúa nhìn một chút Độc Cô Cầu Ma, muốn nói lại thôi. Cầu Ma, người cùng kia Diệp Cô Thần, đến tột cùng có cái gì? La Hầu Công Chúa cắn cắn môi đỏ, vẫn là mở miệng hỏi thăm. Bởi vì tại Thánh Hoàng giới bên trong, Độc Cô Cầu Ma đối đãi Diệp Cô Thần hành vi cử chỉ, quá kỳ quái. Không nên hỏi, cũng đừng hỏi. Độc Cô Cầu Ma sắc mặt đạm mạc, ngữ khí lạnh lùng. Là, La Hầu Công Chúa cúi xuống trán, nàng tính cách nguyên bản lạnh lùng bá đạo, nhưng là tại càng thêm lạnh lùng bá đạo Độc Cô Cầu Ma trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu. Đế Hạo Thiên, đủ loại ân oán, ngay tại Thánh Hoàng giới bên trong chấm dứt đi. Độc Cô Cầu Ma trong lòng nói nhỏ, Diệp Cô Thần thù hận, chính là thù oán của hắn. Toàn bộ Nam Thiên Vực, bởi vì Táng Thiên Đảo sự tình mà phong khởi vân động. Tứ Phương Kiếm Các, đều là xuất phát. La Phù Kiếm Các bên này, Quân Tiêu Dao cũng là xuất phát. Hắn tay áo trắng bồng bềnh, giống như trích tiên, phong thần tú giật, phi phàm tuấn mỹ. Táng Thiên Đảo, cuối cùng chi chiến, chắc hẳn Diệp huynh cùng kia Đế Hạo Thiên sẽ có một trận sinh tử đại chiến, hy vọng hắn có thể mạnh khỏe đi. Quân Tiêu Dao thấp giọng nỉ non, hắn cũng không có nói, hy vọng Diệp Cô Thần chiến thắng Đế Hạo Thiên. Bởi vì vậy quá mức khó khăn, Đế Hạo Thiên tên tuổi cũng không phải một ngày hai ngày, mà là lâu dài tích lũy uy danh. Hắn cùng Cổ Thiếu Dương tuyệt đối không phải một cái giai tầng địch nhân. Phiêu Miểu Kiếm Các bên kia, Y Thương Nguyệt cũng là xuất phát. Nàng đối với Diệp Cô Thần tâm tư là phức tạp. Bất quá có thể khẳng định, nàng cũng không muốn nhìn thấy Diệp Cô Thần vẫn lạc tại Đế Hạo Thiên trong tay. Hoàng Thiên Kiếm Các, Hoàng Thiên Thu đồng dạng xuất quan. Thân là tứ hoàng một trong hắn, tại Thánh Hoàng giới về sau, tu vi lại lần nữa tinh tiến, đã đạt đến Thần Phủ Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, cách Thiên Cung Tôn Giả cũng chỉ có một tuyến khoảng cách. Lần này Táng Thiên Đảo, chính là ta đột phá đến Tôn Giả chi cảnh thời cơ, còn có kia Diệp Cô Thần, bất luận như thế nào, hắn là không thể nào sống mà đi ra Táng Thiên Đảo. Hoàng Thiên Thu nói nhỏ, bởi vì nghĩ tại Táng Thiên Đảo tru sát Diệp Cô Thần người, thật sự là nhiều lắm. Đế Hạo Thiên, Sở Huyền Chân, còn có hắn Hoàng Thiên Thu. Bất kỳ người nào, đều là tuyệt đối kình địch. Tinh Vũ Kiếm Các, Tử Vi Tinh Nữ Khương Tử Vi, đáp lấy một chiếc phi thuyền, độ không mà đi. Diệp Cô Thần, thật hiếu kỳ sẽ là một cái nhân vật như thế nào. Không chỉ có là Tứ Phương Kiếm Các, ba đại tông môn cũng là có động tác. Thiên Thần Kiếm Tông, một chiếc kim sắc thuyền rồng đằng không mà lên, vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi. Vô số Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử ngước đầu nhìn lên, đều là mặt lộ sùng bái kính ngưỡng chi sắc. Là Hạo Thiên Sư Huynh, hắn rốt cục xuất quan. Hạo Thiên Sư Huynh xuất quan, ai có thể cản, bất luận là Nam Thiên Vực vẫn là Hắc Ám Thế Giới, đoán chừng không có mấy vị thiên kiêu có thể chống lại Đế Hạo Thiên Sư Huynh. Đúng vậy a, cho dù là gần nhất danh tiếng thịnh nhất Diệp Cô Thần, tại Đế Hạo Thiên Sư Huynh trước mặt, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Không sai, một cái dựa vào ngoại vật làm bị thương Hạo Thiên Sư Huynh người, có tư cách gì gọi thiên kiêu? Thiên Thần Kiếm Tông đệ tử đều là đối Đế Hạo Thiên cực kỳ sùng bái. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Cô Thần chẳng qua là mượn ngoại vật, mới may mắn địa thương tổn tới Đế Hạo Thiên. Như chân chính quyết đấu, Diệp Cô Thần tuyệt đối không phải Đế Hạo Thiên địch. Tất cả Thiên Thần Kiếm Tông người đều là nghĩ như vậy.